Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1161, một tiễn. Thiên kỵ xung phong liều chết, như hắc sắc như nước thủy triều vọt tới, đại địa một hồi rung động, khói bụi cuồn cuộn trung, kinh khủng sát khí tràn ngập ra, như cự thú vậy hướng Tần Nhai đám người thôn vệ đến, chẳng qua là trong thời gian ngắn, cái này thiên kỵ liền vọt tới trước mặt bọn họ. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, bên ngoài thân trên, lên, ngưng trên, lên, một tầng kim quang, lập tức như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường thương trong tay chợt đâm ra, như một cái hồng quang vậy, sáng lạng thương mang, tức thì vắt ngang mà ra, thương mang phá khoảng không, uy thế không ai bằng, xông lên phía trước nhất Lan Ma chịu đến thương mang trùng kích, 10 người một tổ từng đạo ma khí trút xuống mà ra, hóa thành một mặt cự đại cái khiên, ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ thương mang. Lan Thánh bộ hạ tinh nhuệ nhất binh tướng, quả nhiên có chút ý tứ. Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức cầm trong tay trường thương, sát tiến trận địa địch, mà Lâm Cứu đám người thấy thế, cũng không dám thờ ơ, cùng thi triển thủ đoạn xông ra, ở không xa chỗ, xuất lĩnh cái này tinh nhuệ Lan Ma thống lĩnh mắt sáng lên, không tiếc tháo hừ lạnh một câu, nói, lác đác mấy người, lại sao có thể cùng ta thiên kỵ so sánh với, đang ở lời hắn vừa dứt lúc, trong chiến trường bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ lớn tiếng vang, chỉ thấy Lâm Cứu tay cầm trường kiếm, hắc phát bay lượn, tràn trề thánh lực trút xuống mà ra, hóa thành một đạo bàn bạc kiếm quang, trong nháy mắt tại chiến trường bên trong chém ra cái chỗ hổng. Lan Ma thống lĩnh thấy thế, mắt sáng lên, lộ ra kinh ngạc màu sắc, đây là bốn loại phụ đạo đại thánh, thật là khiến người ta kinh ngạc đây. Bốn loại phụ đạo, ở trong vực sâu đã xem như là đỉnh nhọn cường giả, gần với sáu đại ma vương, ma chủ cái loại này tầng thứ siêu cấp cường giả, hầu như có thể hoành hành vô kỵ, có cái này đẳng cấp cường giả ở. Lan Ma thống lĩnh nhanh chóng chỉ huy thiên kỵ biến trận, trong sát na, phần lớn Lan Ma nhanh chóng bù đắp chỗ hổng, hướng Lâm Cứu vây xem đi tới, đồng thời hình thành một loại kỳ lạ chiến trận, lại mơ hồ đem bên ngoài kiềm chế, đáng chết. Lâm Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm nhất trảm, mênh mông cuồn cuộn kiếm quang càng quét ra, nhưng chỉ thấy đám này Lan Ma ma khí thôi động, hóa thành từng mặt cái khiên, che ở kiếm quang trước mặt, kiếm quang tuy là cường đại, có thể trải qua tầng tầng cắt giảm. Quy lực tức thì đại đại giảm bớt, vẻn vẹn hai ba cái Lan Ma bị chính diện bắn trúng mà vẫn lạc mà thôi, ghê tởm, lại tiếp tục như thế lời nói cũng không lợi a. Lâm Cứu tin tường, cái kia Lan Ma thống lĩnh nhất định sẽ không như thế ngoan ngoãn nhìn, nếu như thông báo phụ cận Lan Ma bộ phận, bọn họ mấy người này, đúng là khó thoát khỏi cái chết, hắn cường thịnh trở lại, cũng vẻn vẹn là một người mà thôi. Ông, này lúc, hư không trung chuyển, từng đạo giống như thủy triều sóng gợn nhanh chóng khuếch tán ra. Ở nơi này sóng gợn bên trong, vô số Lan Ma tựa như lâm vào vũng bùn vậy. Đóng ngoặc vuông. Chư vị, tụ tập đến bên cạnh ta. Tần Nhai thân ảnh nhàn nhạt truyền đến. Mọi người không dám thờ ơ, vội vã tụ tập ở bên cạnh hắn. Vừa đến quanh người hắn phạm vi trăm trượng bên trong lúc, tức thì cảm nhận được dị dạng. Đây là không gian thánh đạo. Tần huynh bên trong phương viên trăm trượng không gian, tràn đầy không gian thánh đạo. Những thứ kia Lan Ma tiến nhập ở trong phạm vi, thân hình sẽ chịu đến lớn lao áp chế. Chư vị vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc tức thì đại hỷ, có cái này không gian thánh đạo ở, bọn họ phá vòng vây tỷ lệ cũng đem tăng cường thật nhiều. Những thứ này Lan Ma đơn thể thực lực cũng không tính mạnh, chỉ bất quá phối hợp chiến trận cũng là cực kỳ ra sắc, nhưng chiến trận này nhưng cũng không pháp cách trở Tần huynh không gian thánh đạo ảnh hưởng, thực lực của bọn họ chịu đến áp chế, chiến trận uy lực chắc chắn giảm đi. Một cái vũ giả mở miệng, một kiếm chém ra, kiếm quang như trường hồng vậy lướt đi, quả nhiên, Lan Ma đầu trận tuyến loạn một cái, chiến trận thi triển tốc độ giảm bớt rất nhiều, mười mấy Lan Ma bị kiếm quang chém trúng, bản thân bị trọng thương, bay ngược mà ra, như vậy giết địch hiệu suất so với vừa rồi tới mạnh hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, ha ha, Tần huynh, ngươi được lắm đấy, không gian thánh đạo quả nhiên danh bất hư truyền, lấy Tần huynh thực lực, phải ly khai trận này vây giết, nghĩ đến cũng đúng đơn giản việc, nhưng thật ra chúng ta cản trở. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, chư vị, đột phá vòng vây đi, ngôn ngữ rơi, hắn dẫn đầu xuất thủ, đâm ra một thương, chói mắt sắc bén thương mang xẹt qua hư không, trực kích trước mặt một cái Lan Ma, tại không gian thánh đạo ảnh hưởng xuống, hắn căn bản tới không kịp né tránh, thương nhọn trực tiếp xỏ xuyên qua cổ họng của hắn, ngay sau đó, thương mang nổ bắn ra, hướng hắn sau lưng Lan Ma lao đi, tư lạp, tư lạp, tư lạp, mấy tiếng nổ vang. Mấy cái Lan Ma thân thể trong sát na hóa thành toái bọt, Lâm Cứu đám người thấy thế, cũng triển khai mãnh liệt phản kích, xa chỗ, Lan Ma thống lĩnh nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co rụt lại, nhân tộc kia thiên thánh không đơn giản a, như vậy cảnh giới, chiến lực như vậy, cần phải là cái kia Thương Khung thần điện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lập tức, hắn khuôn mặt trên, lên, treo trên, lên, một cái nụ cười gằn, ngữ khí lạnh như băng nói, đã Thương Khung thần điện dám để cho một cái thiên kiêu đến đây vực sâu, như vậy thì đừng nghĩ làm cho hắn trở về nữa. Nói xong, trong tay hắn hắc quang lóe lên, xuất hiện một khẩu đen nhánh trường cung, dương cung, kéo dây cung, từng đạo mênh mông ma khí tịch quyển mà ra, dung nhập dây cung bên trong, dần dần hóa thành một con màu đỏ sậm tên, trong lúc mơ hồ, toát ra một cái mùi máu tươi, uống huyết ma cung, hôm nay để ngươi nhất uống cái kia thiên kiêu máu, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy uống huyết ma cung phát sinh một rung động, lập tức một đạo tên bắn nhanh mà ra, giống như huyết sắc như sao rơi, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách. Chính tại chiến đấu Tần Nhai bỗng nhiên cảm thấy tâm thần rung lên, lưng mát lạnh, thuận tay đánh chết một cái lang ma về sau, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con huyết sắc tên bắn nhanh mà đến, tiến nhập hắn phạm vi trăm trượng bên trong, nhưng bốn phía quanh quẩn không gian thánh đạo lại tựa như giấy mỏng vậy yếu đuối. Đơn giản liền bị mũi tên này tên cho tê liệt, sưu, tên trực bức Tần Nhai mi tâm, thấy lạnh cả người trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, không được, ý thức được mũi tên này tên bất phàm. Tần Nhai vội vã hướng một bên sườn đi, nhưng vẫn là chậm một bước, mắt thấy mũi tên này tên gần xỏ xuyên qua bả vai lúc, hắn chợt đưa tay ra, kim cương chi thể trong nháy mắt bạo nổ phát, cả người khí huyết dường như lũ bất ngờ vậy gào thét, làm Tần Nhai ngủ chỉ bắt lại mũi tên này tên lúc, một lạnh như băng xúc cảm đi qua da thịt truyền lại, tràn ngập toàn thân, cái kia cổ hàn ý mạnh, đúng là trực bức hắn tâm thần, trong thoáng chốc, Tần Nhai lại tựa như chứng kiến khắp nơi thiên biển máu, oán khí ngập trời tràn cảnh. Nhưng Tần Nhai tâm thần kiên định, bất vi sở động, nắm chặt tên không thả, to lớn lực lượng trong nháy mắt đem Tần Nhai cho mang bay ra ngoài, dọc theo đường Lan Ma đều bị đánh trúng thất linh bát lạc, Lâm Cứu đám người thấy thế, kinh hô trung vội vã tiến lên, phanh, chỉ thấy Tần Nhai hung hăng tiến đụng vào một ngọn núi bên trong, ngọn núi kia ầm ầm nhất bạo trung, kỳ ngạnh sinh sinh đập ra cái động, ngay sau đó, hắn lại tiến đụng vào ngọn núi phía sau một mảng lớn trong rừng rậm, các đất tung bay trung. Từng viên một đại thụ bị chặn ngang đụng gãy, theo đại địa một hồi rung động, mặt đất xuất hiện cái hố cực lớn, ở hố sâu chỗ, Tần Nhai nắm mũi tên kia tên, cái trán lại thấm ra nhẹ nhẹ lãnh mồ hôi, mũi tên kia tên cũng hao hết lực lượng, ba một cái, hóa thành vô số quan điểm tiêu tán ở khoảng không, hô. Thật là mạnh một mũi tên, ở nơi này một mũi tên xuống, coi như là bốn loại phụ đạo đại thánh cũng sợ không dễ chịu đi, nếu không phải kim cương chi thể lực lượng cùng phòng ngự. Lần này liền thật nguy hiểm, hắn gọi ra một khẩu trọc khí, đang muốn động tác thơ, khuôn mặt sắc bỗng nhiên khẽ biến, tại hắn bả vai lên, một cái lớn chừng ngón cái, không đủ một tấc vết thương đang ở liên tục không ngừng đổ máu, trong chớp mắt, mặt đất trên, lên, liền đã bị nhuộm đỏ tảng lớn, chương 1162, cần phải ly khai. Ha ha, mới vừa mũi tên kia, nếu như ta không nhìn lầm, chắc là thống lĩnh đại nhân uống máu tiễn, nhân tộc kia tiểu tử. Đã là không cứu, không sai, ta còn nghe nói qua người nào trúng uống máu tiễn còn sống đây, nhân tộc kia tiểu tử tuy là chiến lực rất mạnh, nhưng thủy chung là thiên thánh, sống không được, hắc hắc, tiểu tử kia, nhất định phải chết, rất nhiều lang ma chứng kiến vừa rồi mũi tên kia, dồn dập là lộ ra kích thích thần sắc, phản phất không có gì địch nhân là mũi tên kia không giải quyết được vậy, mà này thì hạ Tần Nhai, cũng đích xác là không dễ chịu, chính mình tuy là bắt được mũi tên kia tên, nhưng mũi tên kia lực lượng thực sự quá cường đại, ngạnh sinh sinh xé mở kim cương chi thể phòng ngự, cho mình tạo thành thương tổn. Vết thương này chẳng qua tiểu lớn chừng ngón cái, vào thịt không đến một tấc. Đối với thánh giả mà nói, thương thế như vậy nhất định có thể không nhìn, nhưng chẳng biết tại sao, phía trên cũng là ẩn chứa một kỳ lạ lực lượng, đúng là dẫn dắt thể nội khí huyết, không ngừng chảy ra ngoài trôi, theo huyết dịch chảy hết, Tần Nhai thể lực đã ở kịch liệt giảm bớt, một mũi tên này có chút cổ quái. Lại có thể tạo thành thứ hiệu quả này, hắn vội vã thôi động thánh lực đi áp chế, nhưng hiệu quả cũng là không lớn, lập tức hắn kim cương chi thể thi triển đến mức tận cùng, ngưng cố khí huyết, tạm thời ngăn cản cái kia cổ đặc biệt lực lượng dẫn dắt, nhưng chỉ là ngăn cản, không pháp đem bên ngoài hóa giải, đây cũng chính là hắn, như thay đổi còn lại vũ giả, sớm đổ máu mà chết, này lúc, Lâm Cứu mấy người cũng đều đi tới trước mặt hắn, đối đãi thấy trên, lên, đống kia vết máu lúc, Lâm Cứu vội vã đi tới, kiểm tra Tần Nhai thương thế, lập tức trán cau lại, thật là cổ quái một loại lực lượng, Tần Nhai lắc đầu, nói, ta tạm thời vô sự, trước đột phá vòng vây đi. Nói xong, mọi người lần nữa liền xông ra ngoài, Tần Nhai cũng lần nữa thi triển ra không gian thánh đạo, áp chế Lang Ma chiến trận, đồng thời cũng thời khắc đề phòng Lang Ma thống lĩnh, nếu như lại kề bên nhiều mấy mũi tên, đó cũng không phải là dễ chịu. Khi thấy Tần Nhai lại xuất hiện, hơn nữa xem ra còn không có gì chuyện thời điểm, rất nhiều Lang Ma trong mắt gần như sắp rơi ra ngoài, chấn động lay động không ngớt, tình huống gì, chúng thống lĩnh uống máu tiễn, hắn nhưng lại không có sự tình, wow, cái này sợ là thống lĩnh uống máu tiễn lần đầu tiên thất thủ đi, cái nhân tộc tiểu tử này đến tột cùng là làm sao đỡ được, gì, không, hắn không có đỡ được, xem, ở bờ vai của hắn lên, hoàn toàn chính xác có uống máu tiễn tạo thành một cái vết thương, nhưng, thế nhưng cư nhiên không có đổ máu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Bất kể như thế nào, không được làm cho bọn họ đi nha. Lang Ma lần nữa đem Tần Nhai đám người bao bọc vây quanh, nhưng khổ nổi không gian thánh đạo ảnh hưởng, chiến trận uy lực đại đại giảm thiếu, làm sao có thể đủ ngăn được Lâm Cứu đám người. Đóng ngoặc vuông. Xa xa Lang Ma thống lĩnh thấy thế, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức hắn nhìn trong tay uống huyết cung, thì thào nói nhỏ, thật là cường hãn nhục thân lực lượng, có thể ngưng cố khí huyết, đến ngăn trở uống máu tiễn dắt dẫn khí máu lực lượng, loại trình độ này nhục thân, sợ liền tử kim ma viên cũng không sánh bằng lên đi. Lại nghĩ tới Tần Nhai thi triển ra không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo các loại thủ đoạn, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, như vậy thiên kiêu, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không thì sắp thành vực sâu đại họa tâm phúc. Lập tức nhìn đang ở xung phong liều chết, qua chi chỗ, Lang Ma tiên huyết rơi Lâm Cứu, nói, có cái này bốn loại phụ đạo đại thánh ở, lại thêm trên, lên, cái kia tiểu tử loài người không gian thánh đạo, muốn bằng ta đây chút lực lượng đưa hắn nhóm lưu hạ đã khả năng không lớn, đáng tiếc ta uống máu tiễn không thể liên tục sử dụng, nếu không, chưa chắc không thể đem tiểu tử kia đánh chết, đáng tiếc, xem ra chỉ có thể trước thả bọn họ đi. Tỉ mỉ suy nghĩ, Lang Ma thống lĩnh phất phất tay, làm ra cái động tác, rất nhiều Lang Ma thấy thế, tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là biến trận, không lại mãnh liệt công kích, ngược lại lấy phòng thủ vì chủ, đồng thời ở trong chiến trận lộ ra một sơ hở. Lâm Cứu đám người thấy thế, lập tức liền xông ra ngoài, hướng viễn phương bỏ chạy, đợi hắn nhóm ly khai, một cái trong đó Lang Ma đi tới, nói, thống lĩnh đại nhân, vì sao phải đưa hắn nhóm để cho chạy, lẽ nào tùy ý bọn họ tiếp tục nữa? Lang Ma thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói, không để cho chạy lại có thể thế nào, các ngươi cũng nhìn thấy, còn như vậy đánh đi xuống, nếu không không pháp đưa hắn nhóm cho lưu xuống phía dưới, chúng ta ngược lại hội tổn thất thảm trọng, đến lúc đó không phải thành một chuyện tiếu lâm, lời tuy như đây, nhưng chúng ta nội tâm không cam a, yên tâm, ta sao đơn giản bỏ qua cho bọn họ đâu. Lang Ma thống lĩnh nhếch miệng lên, nói, cái kia tiểu tử loài người chúng ta uống máu tiễn, khí tức trên người có thể nói là bị ta tập trung, hắn không trốn khỏi, hơn nữa ta đã thông tri Lang Thánh đại nhân, đến lúc đó chờ đại bộ phận vừa đến, liền có thể một lưới bắt hết bọn họ, nguyên lai như đây, thống lĩnh đại nhân anh minh, hừ, bọn người kia trốn không thoát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nào đó chỗ bên trong dãy núi, Lâm Cứu đám người ngừng lại, thấy thân sau không có truy binh, Lâm Cứu đi tới Tần Nhai trước mặt, nhìn trên bả vai hắn vết thương, trán cau lại, hỏi, Tần Nhai, ngươi bây giờ như thế nào? Không có gì đáng ngại. Tần Nhai lấy ra một viên nguyên đan phục xuống, phối hợp thánh lực không ngừng khu trừ nhất cổ quỷ dị dắt dẫn khí máu lực lượng, từ từ, cái kia cổ lực lượng dần dần bị tan rã, đại khái 3 ngày liền có thể khu trừ này cổ lực lượng, 3 ngày chứ sao? Lâm Cứu trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, chúng ta ly khai đi, ly khai. Mọi người có chút kinh ngạc, đúng, ly khai vực sâu. Lâm Cứu nói ra, lần này du kích thời gian là 1 năm. Bây giờ thời gian đã qua hơn nữa, chúng ta đạt tới hiệu quả cũng vượt lên trước dự liệu bên ngoài, mà bây giờ chúng ta nếu đã bị phát hiện, không bằng rời đi trước đi, ngoại trừ chịu truy binh truy sát bên ngoài, càng nhiều hơn, hắn là lo lắng Tần Nhai an nguy, dù sao. Tần Nhai nhưng là nhị tinh thần vệ, thân phận như vậy như chết ở vực sâu, tuyệt đối là thần điện một tổn thất lớn. Mọi người nghe vậy, dồn dập phụ họa, dù sao, mục đích của chuyến này đã đạt được, không cần thiết lưu lại nữa. Được, làm cho Tần Nhai dưỡng thương 3 ngày, nhưng sau chúng ta liền rời đi, không, muốn đi hiện tại đi liền. Tần Nhai bỗng nhiên nói đạo, vì sao, ngươi bị thương trên người, hẳn là trước dưỡng thương mới được. Tần Nhai lắc đầu, nói, vừa rồi chúng ta ly khai quá ung dung, làm như cái kia Lang Ma cố ý phóng chúng ta đi, để ngừa vạn nhất, chúng ta lập tức ly khai. Chuyện này, mọi người trầm ngâm một hồi, lập tức liền đồng ý Tần Nhai xem pháp, Ba thiên về sau, mọi người trở lại trước đây vừa mới đến vực sâu địa phương, chư vị, nơi đây không có tế đàn, vì mở ra liên tiếp ngoại giới chỗ hổng, ta cần nhất khắc đồng hồ thời gian, phiền phức cho ta hộ pháp. Lâm Cứu hướng mọi người nói, mọi người nghe vậy, gật đầu, lập tức ở bốn phía cảnh giới đứng lên. Tiếp đó, Lâm Cứu hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng, đem bên ngoài để qua không trung, từng đạo thánh lực thôi động, kim châu tức thì nở rộ diệu nhãn quang huy. Ở nơi này quang huy xuống, hư không mơ hồ trở nên vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy, nhưng vòng xoáy này rất không ổn định, cuồng bạo năng lượng tản mạn ra, trùng kích bát phương, kinh người lực lượng, coi như là đại thánh vũ người đụng tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Cứu không dám thờ ơ, thánh lực thôi động, không ngừng ổn định lấy vòng xoáy thông đạo. Đang ở này lúc, đại địa đột nhiên chấn động, ông, chương 1163, hủ xương hóa huyết tán. Ông, xa chỗ phần cuối, giống như thủy triều lan ma đánh trào mà đến, qua địa phương, khói bụi cuồn cuộn như rồng, đại địa náo động, sơn lâm đổ, sát khí trùng tiêu, rậm rạp chằng chịt lan ma kỵ binh vọt tới, chấn động mọi người tại đây tâm thần. Cái này, đây là tình huống gì? Đáng chết, nhiều như vậy lan ma, không chỗ có thể trốn. Lâm đội trưởng cần một khắc đồng hồ thời gian mở ra mở thông đạo, nhưng giờ khắc này đồng hồ thời gian, đầy đủ những thứ này lan ma tướng chúng ta giết cái 7-8 trở về. Thế nào, bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm được chúng ta? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi tâm thần loạn một cái, có chút thất kinh. Xa chỗ, cầm đầu là một cái hạ nửa thân sói vì màu bạc trắng lan ma, nhìn Tần Nhai đám người, mâu quang bạo nổ bắn ra sát ý, hầu như muốn ngưng là thật tính chất. Hừ, giết ta mấy triệu bộ hạ, nhất định phải các ngươi chết không toàn thây. Này ma, chính là cái này lãnh địa chủ nhân. Lan Thánh, khi lấy được lòng bàn tay hạ thống lĩnh tin tức về sau, liền dẫn rất nhiều binh tướng tới trước, mấy triệu bộ hạ tử vong, cái này nhất khẩu ác khí, làm cho hắn khó có thể nuốt xuống, hắc hắc, thiếu chút nữa thì không đuổi kịp. Ở Lan Thánh bên cạnh, một cái thống lĩnh cười hắc hắc, hắn chính là ba ngày trước truy sát Tần Nhai đám người Lan Ma, cũng chính là hắn bằng vào Tần Nhai thân trên, lên, ẩm huyết tiễn khí tức đuổi theo tới. Thằng nhóc loài người này thật đúng là có một tay, nhanh như vậy liền bị xua tan ta ẩm huyết tiễn ảnh hưởng, làm hại ta thiếu chút nữa thì truy không trên, lên, bọn họ, nhưng tiếc là, kém một bước, đây là số mệnh a. Lan Ma thống lĩnh cười cười, lập tức hướng một bên Lan Thánh chấp tay nói, Lan Thánh đại nhân, trước đó vài ngày tại hắn nhóm lòng bàn tay hạ ăn nhất thua thiệt, tuy nói dựa vào ẩm huyết tiễn đuổi theo, nhưng lòng có không cam, xin ngài sự chấp thuận ta xuất chiến, rửa nhục trước. Lan Thánh nhìn hắn liếc mắt, đạm mạc nói, đi thôi, đúng, nói xong, cái này thống lĩnh liền dẫn một đội Lan Ma xung phong liều chết đi ra ngoài. Lan Thánh nhìn phía xa chỗ đang đánh khai thông đạo Lâm Cứu, trán cau lại, thản nhiên nói, muốn mở sao? Hừ, đáng tiếc, các ngươi một cái cũng không đi được, hừ nhẹ một tiếng, hắn đứng ở nhất chỗ ngọn núi lên, mắt lạnh quan tâm chiến cuộc, đáng chết, liều mạng với bọn hắn, nhìn Lan Ma đàn, mọi người cầm trong tay binh khí. Nhãn trung tràn đầy quyết tuyệt màu sắc, đang đánh khai thông đến Lâm Cứu nhìn ở trong mắt, cấp bách ở tâm lý, nhưng hắn đang toàn lực mở ra thông đạo, không pháp phân thần, nếu không, đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hiện tại loại cục diện này, lối đi này, đã bọn họ hy vọng cuối cùng, chư vị, phục hạ viên thuốc này, này lúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lấy ra hơn 10 miếng bụi màu trắng nguyên đan, mọi người thấy thế, tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận phục xuống, đóng ngoặc vuông. Phục hạ đang dược về sau, thân trên, lên, lại không có gì biến hóa, thánh đạo không có đột nhiên tăng cường, thánh lực cũng không biến hóa, thậm chí liền thân trên, lên, một ít tiểu thương cũng còn tồn tại. Đang dược này, đến tột cùng là dùng làm gì? Phát hiện mọi người nghi hoặc, Tần Nhai thản nhiên nói, đây là giải độc đan, giải khai, giải độc đan, đùa gì thế, chúng ta tất cả mọi người không có trúng độc. Mặc dù tin tưởng Tần Nhai sẽ không ở loại tình huống này hạ làm ra loại này không có ý nghĩa cử động, nhưng mọi người trong lòng vẫn là nghi hoặc, không biết hắn sắp làm gì sự tình. Mắt thấy Lan Ma tới gần, mọi người cái trán không khỏi thấm xuất mồ hôi. Cái kia Lan Ma số lượng nhiều lắm, thiếu nói cũng phải 7-8 vạn. Cái này 7-8 vạn cũng không phải cái gì bọn họ quá khứ giết hại bình thường ma tộc, từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đồng thời còn tinh thông chiến trận, cực thủ vô bỉ. Cùng bên ngoài so sánh với, chính mình nhất phương nhất định yếu đuối không gì sánh được, tại này cổ hắc sắc trào lưu xuống, lại tựa như mấy con theo thì bị nghiền sát con kiến hôi, động thủ đi. Một cái trong đó vũ giả, đang muốn xuất thủ, không vội. nhưng Tần Nhai cũng là bỗng nhiên ngăn hạ hắn, còn chưa động thủ, lẽ nào chờ hắn nhóm đem chúng ta giết đi sao? Mọi người thấy trạng huống này, không khỏi có chút gấp vội vã, nhưng Tần Nhai khuôn mặt sắc đạm mạc tột cùng, cũng không trả lời, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt không ngừng ép tới gần Lan Ma, mọi người chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng, phản chính, ngựa chết thành ngựa sống, xấu nữa cũng hư không đến đi đâu, nghìn trượng, 500 trượng, 300 trượng, Lan Ma càng ngày càng gần, cái kia cổ kinh khủng sát khí hầu như tiếp xúc được mọi người da thịt, một lạnh như băng cảm giác nổi lên, làm cho bọn họ không khỏi rùng mình một cái. Ngay tại những này Lan Ma đi tới Tần Nhai trước mặt trăm trượng lúc, hắn xuất thủ, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra mấy cái ngọc, hướng Lan Ma trong bầy văng ra, phanh, phanh, phanh, phanh, mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên, mấy cái ngọc chợt nổ lên, lập tức, từng đợt màu đỏ sậm yên vụ tràn ngập ra, vô cùng bên ngoài tấn mãnh tốc độ khuếch tán ra, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền tràn ngập nửa chiến trường, những thứ kia tiếp xúc được yên vụ Lan Ma, đột nhiên thân thể rung lên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Còn có quá mức người, trực tiếp lăn tại trên đất, không cầm được rung, ghê tởm, cái này, đây là vật gì, ta, bên trong cơ thể của ta lại tựa như có vật gì ở cắn xé ta, thật là thống khổ. Ngay sau đó, làm cho mọi người kinh hãi một màn xảy ra, chỉ thấy những thứ kia té xuống đất Lan Ma, ở tiếng kêu rên trung, huyết nhục đúng là không ngừng bị ăn mòn, toát ra từng đợt khói trắng, lập tức hóa thành một đoàn huyết thủy, tê, mọi người thấy thế, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Khiếp sợ không thôi, đến tột cùng là vật gì, bên ngoài uy lực cư nhiên cường hãn tới mức này, độc, là độc, cái này trận trong xương khói cụ bị cực kỳ mãnh liệt độc tính, rất nhiều Lan Ma kinh hãi mất sắc, thôi động ma khí tới chống lại độc tính, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ yếu ớt, xương độc này thuộc tính đặc thù, có thể đi qua ma khí truyền bá, cho dù là một ít yếu hơn thánh đạo cũng sẽ bị ăn mòn rơi, chỉ là mấy hơi thở, mấy vạn Lan Ma đại quân liền tổn thất sấp xỉ 1/5. Mà thừa ra Lan Ma tuy là có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng chiến lực giảm đi, loại xương độc này. Đáng sợ đến nhường sợ hãi, cô lỗ, cô lỗ, dù là Tần Nhai sau lưng chư vị vũ giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái trán trên, lên, thấm ra mịn mồ hôi, mâu quang lộ ra kinh sợ màu sắc, loại xương độc này đặt ở chiến trường lên, đích thực quá đáng sợ, nhìn trước mắt cái kia thần sắc lạnh nhạt thanh niên, trong lòng mọi người không khỏi hơi rét. Người này, đến tột cùng còn có nhiều thiếu thủ đoạn đây, đây là ta sấp xỉ 60 năm nỗ lực a. Tần Nhai thở dài, xương độc này tên gọi hủ xương hóa huyết tán, chính là đan thần bảo lục trung ghi lại một loại đan công chi pháp, luyện chế trình độ cực kỳ phức tạp trắc trở, theo tìm kiếm dược liệu đến luyện chế thành công, chỉ là 6, Tần Nhai liền đủ tốn hao thời gian một giáp, bây giờ, cái này một hơi dùng 4, sao có thể không đau lòng, với hắn mà nói. Lần nữa luyện chế đã không phải khó khăn dường nào, khó khăn là dược liệu phương diện, những dược liệu kia, coi như là lật lần thần điện cũng sợ tìm không ra bao nhiêu, chẳng qua vì bảo mệnh, cũng coi như đáng giá. Chư vị, xương độc này chỉ có thể chống đỡ canh 3 đồng hồ thời gian, các ngươi vừa rồi phục hạ giải độc đan, không cần lo lắng, hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn trở bọn họ là được, canh 3 đồng hồ thời gian, đã đầy đủ lâm cứu khai mở thông đạo, mà chút Lan Ma trúng độc vụ ảnh vang, chiến lực giảm đi. Bằng vào Tần Nhai đám người thực lực, muốn ngăn trở bọn họ nhất khắc đồng hồ thời gian, có thể nói là dư giả. Ha ha, có Tần Huynh ở, thực sự là phúc khí a. Tần Huynh, ta đối với ngươi xem như là hoàn toàn phục, liền loại vật này ngươi cũng có thể thu vào tay, hắc hắc, lão tử nay ngày sẽ giết thống khoái. Đến đây đi, chấm chấm chấm. Chương 1164, Đại chiến Lan Ma thống lĩnh. Hủ xương hóa huyết tán, tràn ngập hơn phân nửa chiến trường. Ở loại tình huống này xuống, không có dùng giải độc đan Lan Ma tức thì đánh mất hơn phân nửa chiến lực, Tần Nhai đám người hổ gặp bầy dê vậy, sợ đến chỗ huyết vũ tinh phong, tư luôn, trường thương lướt đi, như một cái hồng quang vậy sáng lạng, nhiều đóa huyết hoa tràn ra, Tần Nhai trước mặt mười mấy con Lan Ma cổ gian xuất hiện vết máu, cực kỳ cường hãn hủy diệt chi khí, tức thì đem bên ngoài nhục thân phá hủy, ghê tởm, dụng độc tính là gì, chúng ta số lượng nhiều, đè chết bọn họ, không sai. Khiến cái này nhân tộc đáng chết có đến mà không có về, hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể ngăn trở chúng ta, giống bị sát lục khơi dậy hung tính, những thứ này Lan Ma sát lục càng phát hung ác độc địa, tuy là người bị kịch độc, thế nhưng cái kia mâu quang trung nổ bắn ra lệ khí lại không giảm chút nào, thấy như vậy một màn, dù là Tần Nhai cũng không thể không khen ngợi, không hổ là hung tướng lòng bàn tay hạ nhất đội ngũ tinh nhuệ, quả nhiên không kém, tuy là khen tháng, nhưng hắn hạ thủ cũng không nửa phần lưu tình, trường thương huy vũ, thương mang tung hoành, tinh diệu thương pháp thi triển, như nước chảy mây trôi, thêm trên, lên, quanh người hắn tản mát ra không gian thánh đạo, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, làm cho những thứ kia lang ma tiến nhập về sau, như rơi vào vũng bùn vậy, thân ảnh bị hạn chế, hai người điệp gia xuống, bộc phát ra chiến lực không gì sánh được cường hãn, so với còn lại người đến, hiệu suất cao hơn mấy lần, qua chi chỗ, vô số lang ma đúng là không ai đỡ nổi một hiệp, kim cương chi thể, ông, khí huyết chấn động, Tần Nhai một thương đánh bay mấy cái lang ma về sau, cả người khí huyết đông lại một cái, kim cương chi thể bạo nổ phát, bốn phía công kích rơi vào hắn thân lên, bộc phát ra ông ông chấn động âm thanh, hư không trở nên rung động, bát phương mặt đất cũng không khỏi xuất hiện vết rách, đối đãi khói bụi tán đi, Tần Nhai cũng là không bị thương chút nào, tiếp tục sát lục, một màn này, làm cho chư ma thấy tâm kinh sợ, cái này thiên thánh, tưởng chừng như là cái quái vật a, không sai, tầm thường công kích đối với hắn căn bản không có tác dụng gì chỗ, nhưng là hắn giết ta nhóm lại giống như đồ tể chó lợn vậy, trận chiến này, phải đánh thế nào đây, đón đánh, ta cũng không tin hắn nhục thân thật là đánh không hư, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai thần uy đại phát, như nhất tôn cái thế sát thần vậy, này lúc, một đạo tiếng xé gió vang lên, hướng hắn mà tới, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai tâm thần rung lên, một quen thuộc tâm kinh sợ cảm giác đột nhiên truyền đến, hắn không nói hai lời, trường thương vung, hướng thân sau đâm tới, như dao long ra biển, đâm ra một thương, ở trong hư không cùng một búng máu sắc tên va chạm, thương nhọn, tiễn nhọn va chạm, kinh khủng kình khí hướng bốn phía sao động ra, chung quanh lang ma dồn dập rút lui, có mắt nhọn lang ma tức thì nhận ra cái kia huyết sắc tên, khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra kích thích thần sắc, là ẩm huyết tiễn, ngay sau đó, bọn họ liền há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy Tần Nhai trường thương rung lên, hủy diệt chi khí giống như thủy triều xuyên thấu qua thân thương truyền lại, không ngừng nện ở tên lên, tên phanh một cái, tức thì nổ lên, tên bạo liệt, huyết sắc khí tinh thần tịch quyển mà ra, Tần Nhai cũng không khỏi bị này của lực lượng cho đẩy lui mấy trượng, mà một ít xui xẻo lang ma không có né tránh, bị huyết sắc khí tinh thần lan đến, dù cho chỉ là bị một ít nhỏ bé vết thương, nhưng cả người khí huyết vẫn là trút xuống mà ra, đi đời nhà ma, nguyên lai là gọi ẩm huyết tiễn, thật đúng là khích khao tên. Bằng vào kim cương chi thể, chỉ là ẩm huyết tiễn bạo nổ tản ra ngoài kình khí căn bản là không pháp xúc phạm tới Tần Nhai, khóe miệng hắn vi kiều, nhìn phía xa xa cao khoảng không, chỉ thấy ở đâu trong, một cái lang ma cầm trong tay huyết sắc trường cung, mâu quang phun ra nuốt vào lấy sâm lãnh sát ý, chính là trước đó vài ngày mang thiên kỵ đuổi giết bọn hắn lang ma thống lĩnh, tại một trận chiến kia trung, Tần Nhai liền chịu đến ẩm huyết tiễn ám toán, lúc này ở chiến trường hỗn loạn này, hắn đối với cái này tiễn không khỏi cố lưu ý một cái, cho nên khi cái này ẩm huyết tiễn xuất hiện thời điểm, mới có thể chính xác ngăn cản xuống. So với trước đó vài ngày, ngươi một mũi tên này phải kém trên, lên, không thiếu. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra trào phúng thần sắc, mà cái kia lang ma thống lĩnh ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hừ, nếu không phải cái này cổ quái khói độc ảnh hưởng, đưa tới ta ẩm huyết tiễn uy lực giảm xuống, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể đơn giản như vậy tiếp hạ sao? Lang ma thống lĩnh hừ nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai vọt tới, trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn một khẩu ám trường kiếm màu đỏ, bỗng nhiên chém ra, huyết kiếm xẹt qua, ở trong hư không hình thành từng đạo kiếm ảnh, trong không khí phát ra trận trận thê lương tiếng rít, một sắc bén huyết sắc kiếm khí ở kiếm phong trên, lên, ngưng tụ, ngay lập tức không tới thời gian, cái này một kiếm liền vượt qua vạn trượng khoảng cách, hướng Tần Nhai cổ chém tới. Kiếm chưa tới người, cái kia cổ bức người hàng ý liền đi đầu đi tới, dạ mang, Tần Nhai một bước cũng không nhường, đồng dạng một thương lướt đi, hủy diệt chi khí đang vào, hình thành một mảnh màn đêm, trong màn đêm, chỉ có một cái rực rỡ thương mang xẹt qua, dường như như sao rơi, sát na cùng kiếm phong đụng vào nhau, thương, kiếm giao tiếp, trong tiếng vang len keng, hoa lửa bắn nhanh, kiếm khí, thương mang hai cổ khủng bố kình khí ở binh khí gian không ngừng giao tiếp, va chạm, đè ép. Hư không trở nên vặn vẹo, hình thành một mấy trượng lớn nhỏ khí xoáy tụ, cái vòng xoáy này năng lượng, đủ để đem một cái đại thánh cho cắn giết thành toái bọt, bang bang, thương kiếm giao kích về sau, song phương mỗi bên tự đẩy lui ngoài mười mấy trượng, ngoại trừ phóng ám tiễn bên ngoài, ngươi kiếm pháp thật là không được tốt lắm, Tần Nhai cười cười, mở miệng chính là trào phúng, mà lang ma thống lĩnh trán nhíu một cái, tuy là tức giận, nhưng chỉ là lạnh trên một tiếng, thân hạ móng vuốt sói ở hư không điểm đạp. Thân ảnh huyễn hóa, giống như quỷ mị, sưu, sưu, sưu, trong thời gian ngắn. Trong hư không đúng là xuất hiện mười mấy lang ma, hơn nữa từng cái đều giống như thực thể vậy, tướng mạo, khí tức, binh khí các loại, toàn bộ giống nhau như đúc, tốc độ thật nhanh, so với ta nhanh chi thánh đạo, người này lĩnh ngộ càng sâu một tầng, Tần Nhai ám tự giật mình, cái này lang ma thống lĩnh thực lực ngược lại không tệ, tuy là Tần Nhai giết không thiếu cụ bị ba loại phụ đạo đại thánh, nhưng trước mắt cái này lang ma thống lĩnh cảnh giới mặc dù cùng những thứ kia vũ giả không sai biệt lắm, nhưng chiến lực nhưng phải cao trên, lên, một đoạn, coi như đụng trên, lên, bốn loại phụ đạo đại thánh, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Cái này nhóm cao thủ, Tần Nhai vào vực sâu tới nay, lần đầu tiên chính diện va chạm, 12 quỷ mị ảnh sát quyết, chỉ thấy lang ma thống lĩnh thân ảnh biến hóa, bốn phía đủ 12 cái thân ảnh hướng hắn phi phát tới, từng cái công kích phương hướng cũng không giống nhau, hoặc đầu hoặc bả vai hoặc bắp đùi hoặc xương cổ hoặc lưng. Hết lần này tới lần khác những thứ này thân ảnh tất cả đều không phân được thật giả. Đối mặt loại này công kích, cho dù là bốn loại phụ đạo đại thánh cũng không dám nói mình có thể 100% đỡ được. Nhưng Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mâu quan toát ra một cái cường liệt chiến ý. Lập tức không gian thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, mênh mông cuồn cuộn quyển ra. Bốn phía không gian chịu đến đè ép, nổi lên nhất lăng tăng rung động. Ở nơi này lăng tăng rung động bên trong, 12 đạo lang ma thân ảnh lại bị hạn chế. Dừng lại như vậy nhất chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt thời gian, đầy đủ Tần Nhai triển khai phản kích, len ken, len ken, len ken, trường thương huy vũ, vô số thương mang lướt đi, đánh về phía mỗi bên chỗ, rõ ràng chỉ là một cây thương, lúc này lại giống như hóa thành 100.000 cái vậy, song phương va chạm, thương kiếm giao kích âm thanh, bên tai không dứt, chỉ là hai cái vũ giả, cũng là đồng thời va chạm hàng trăm hàng ngàn vệt hoa lửa tới, tình huống kia thấy, gần giống như có thiên quân vạn mã ở giao kích, mà, cũng là cái kia không có gì sánh kịp tốc độ công kích tạo thành, chương 1165, Lang Thánh xuất thủ. Len ken, len ken, len ken, Lang Ma thống lĩnh cùng Tần Nhai, song phương ngươi tới ta đi, không ngừng va chạm, chỉ là trong nháy mắt, giao kích đã hàng trăm hàng ngàn lần, theo nhất sau một đạo hoa lửa bắn nhanh, song phương đẩy lui, Lang Ma thống lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ thấy hắn một thân áo giáp đã đồng nát, mà Tần Nhai cái kia tịch bạch y tuy là cũng là xuất hiện mấy đạo nứt khe, nhưng so với hắn đến, cũng là tốt trên, lên, nhiều lắm. Một lần này va chạm, hắn đúng là rơi vào rồi hạ phong, ở chính mình đắc ý nhất tốc độ lên, chính mình cư nhiên rơi vào hạ phong. Không, tốc độ của ta nhanh hơn hắn, ta không có bại. Đầu tiên là xương độc này suy yếu ta thực lực, nhưng sau hắn lại lấy không gian thánh đạo áp chế tốc độ của ta, cái này hai người điệp gia xuống, ta mới hội rơi vào hạ phong. Lang ma ám tự cáo giận, nhưng không làm sao được, không có thể phủ nhận là, vừa rồi lần kia công kích, là mình thua, ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi còn có thể lại ngăn cản hạ ta nhiều thiếu chiêu. Lang ma thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng, từng đạo ma khí ngưng tụ ở kiếm phong lên, ba loại phụ đạo thêm trên, lên, chủ đạo, đủ bốn loại thánh đạo, một tia ý thức thi triển ra, cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm nguyên nhân này của uy năng, đều không cầm được phát sinh ngâm khẽ. Tần Nhai thấy thế, không dám thờ ơ. Tuy nói đối phương chịu khói độc ảnh hưởng, chiến lực có chút cắt giảm, nhưng dù sao cũng là một cái ba loại phụ đạo đại thánh, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cường đại ba loại phụ đạo đại thánh, chịu đến bức bách hạ bộc phát ra tuyệt chiêu, uy lực tuyệt đối sẽ không yếu, không gian, vặn vẹo. Chấn động, Tần Nhai liên tục thi triển lưỡng chủng không gian thánh đạo phương thức công kích, hướng lang ma thống lĩnh công kích quá khứ, nhưng này kiếm phong trung tiêu tán ra từng đạo kình khí. Liền đơn giản đem không gian công kích cho đánh nát, biên cuồng năng lượng ba động, trong nháy mắt tràn ngập ra, bốn phía hư không đều bởi vì này cổ năng lượng mà vặn vẹo, bạo liệt, năng lượng khuếch tán, ngưng tụ thành một khẩu dài đến trên trăm trượng huyết sắc kiếm ảnh, huyết kiếm, tàn sát người, lang ma thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, cái này một kiếm, hướng Tần Nhai chém xuống, ông, to lớn kiếm ảnh đánh ra, kình khí tiêu tán, hư không nổ tung, không khí hướng kiếm phong hai bên điên cuồng thối lui, từng đạo vết nứt không gian càng là lan tràn ra, kiếm ảnh chưa tới, Tần Nhai mặt đất dưới chân liền trước trở nên nứt ra, một đạo sâu tới trăm trượng vết rách, ở Tần Nhai thân sau hình thành, như một cái sơn cốc vậy, mà hắn đứng ở vết rách trên, lên, khoảng không, quanh thân ánh sáng màu vàng hơi lóe lên, ngay sau đó, trường thương trong tay nắm chặt, thánh đạo lực lượng trút xuống mà ra, đóng ngoặc vuông, tứ tượng, cực vẫn, một thương đánh ra, kinh khủng thương mang ngay lập tức bạo nổ phát, thương mang, kiếm ảnh, lưỡng đạo khủng bố năng lượng va chạm, sản sinh mãnh liệt kình khí, vết nứt kia hai bên lần nữa rung chuyển, ngạnh sinh sinh lại bị đẩy ra mười mấy trượng đến, nguyên bản như sơn cốc một dạng vết rách, hình thành lại biến giống như một cái bồn địa, kình khí càng quét, bốn phía mặt đất biến được gồ ghề, đống hỗn độn bất kham, vô số lang ma điên cuồng tránh lui, e sợ cho bị lang đến, nhưng vẫn có chút xui xẻo tên né tránh không kịp, bị tức tinh thần va chạm vào, tức thì hóa thành bọc máu nổ tung mở, kinh người cơn bão năng lượng, hấp dẫn hơn chiến trường đa số ánh mắt của người, xa chỗ, Lang Thánh nhìn trận chiến đấu này, ánh mắt lóe lên, ừ, loài người kia tiểu tử chính là đại thống lĩnh nói tuyệt thế thiên kiêu sao. Cái này chờ thiên phú tài tình, đích thật là không phải tầm thường, có thể cùng đại thống lĩnh đánh kịch liệt như vậy, a, chẳng qua xem bộ dáng của hắn, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, đối với mình lòng bàn tay xuống cái này đại thống lĩnh, Lang Thánh thập phần tin tưởng, có thể nói, ở nơi này trong lãnh địa, không có gì ngoài chính mình bên ngoài, là nhất cường đại một cái ma tộc, toàn lực bùng nổ cái này một kiếm, ngay cả mình đều vì thế mà choáng váng, dù cho bị khói độc ảnh hưởng, uy lực cũng đủ để xúc phạm tới chính mình, một cái thiên thánh, tuy là con bài chưa lật nhiều, nhưng cái này chắc cũng là bên ngoài cực hạn, phanh, quả nhiên, Tần Nhai thân ảnh tức thì theo cái kia cổ bên trong cơn bão năng lượng bắn nhanh mà ra, nện vào mặt đất, hình thành mười mấy trượng hố sâu, tạo nên trận trận khói bụi, trong hố sâu, Tần Nhai quanh thân kim mang dần dần thu liễm, ho ra khẩu huyết, nguyên bản chính tại chiến đấu du kích tiểu đội thành viên thấy thế, không khỏi là kinh hãi mất sắc, muốn xông trên, lên, chi tiêu viện, nhưng là lại bị đại lượng lang ma chặn lại, mà cách đó không xa lang ma thống lĩnh thấy thế, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh, trong nhấp nháy, liền vọt tới khoảng cách Tần Nhai không đến trăm trượng địa phương, chết đi cho ta, tiểu tử, nhưng đang ở này lúc, Tần Nhai đột nhiên ngẩng đầu lên, nhãn trung xẹt qua một cái tia sáng kỳ dị, một mênh mông thần niệm, như thao thiên như hồng thủy, trong nháy mắt tuôn ra đi, thần niệm công kích chi pháp, nhất niệm vạn tượng, trong nháy mắt thi triển, chịu thần niệm công kích, lang ma thống lĩnh đồng tử hơi co lại, lập tức trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, Tần Nhai biến mất không thấy, chiến trường không thấy, chỉ có hư vô một mảnh, đây là huyễn tượng, đáng chết, tiểu tử này lại còn sở hữu như vậy con bài chưa lật, liền ở hư vô bên trong. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt cuốn tới, lang ma thống lĩnh tâm thần rung lên, bản năng hướng bên cạnh chém ra một kiếm, kiếm phong chém ở trong hư không, lại tựa như chém ở kim thiết trên, lên, vậy, một cự lực hướng hắn oanh kích đi, phanh một cái, hắn thân ảnh tức thì bay rớt ra ngoài, mà ở ngoại giới, rất nhiều lang ma cũng là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, bọn họ chỉ thấy lang ma thống lĩnh vốn định đi tới đánh chết Tần Nhai, nhưng đột nhiên dừng ở hư không bên trong, nhãn thần biến đổi bất định. Lại tựa như thấy cái gì đồ đặc vậy, ngay sau đó, nguyên bản phải bị giết Tần Nhai cũng là triển khai công kích, đem lang ma thống lĩnh cho một thương rút ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất hố sâu bên trong, đây hết thảy, người ở bên ngoài xem ra thực sự quỷ dị, nhưng vẫn là có chút người có ánh mắt độc đáo nhìn thấu kỳ quặc, tức thì cả kinh, đây chẳng lẽ là nào đó thần niệm công kích chi pháp, vừa rồi sinh ra ba động, tuyệt đối không có sai, phải là... lại vẫn có thể theo bản năng chống lại, nhìn ngươi có thể ngăn tới khi nào, Tần Nhai thi triển nhất niệm vạn tượng về sau, bắt đầu điên cuồng tấn công, cái kia lang ma thống lĩnh tuy là cường hãn, nhưng chịu khói độc, không gian áp chế, nhất niệm vạn tượng ba loại năng lực áp chế, trong nháy mắt liền bị Tần Nhai áp chế, sinh mệnh đe dọa, đang ở Tần Nhai sẽ phải giết chết lang ma thống lĩnh thời điểm, một đạo bàn bạc chưởng khí chợt tịch quyển mà ra, bốn phía hư không lọc vào phong tỏa, làm cho hắn không thể trốn chạy. Thật mạnh, Tần Nhai trong lòng cả kinh, không dám thờ ơ, nguyên bản muốn đánh phía lang ma thống lĩnh công kích quay lại phương hướng, hướng cái kia đạo chưởng khí đánh tới, lập tức ầm ầm nhất bạo, một bàn bạc kình khí rút xuống mà ra, trong nháy mắt đưa hắn hung hãn hất bay đi ra ngoài, trùng hợp là, hắn bay ra ngoài phương hướng chính là lang ma thống lĩnh phương hướng, Tần Nhai khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, một thương đột nhiên đâm ra, trong nháy mắt xỏ xuyên qua nguyên bản là chỉ còn một hơi thở lang ma thống lĩnh hầu. Hủy diệt chi khí đánh ra, đem hắn nhục thân cùng với thánh hồn xé nát, triệt để đem bên ngoài tan tành mây khói, hừ, ngươi không cho ta giết, ta mạn phép muốn giết, Tần Nhai miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, ánh mắt như là tia chớp, bắn về phía cao khoảng không, mà ở nơi ấy, một cái hạ nửa thân sói vì màu bạc trắng lang ma đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, mâu quang trung giật tản ra ngoài sát ý, làm cho bốn phía như hãm rét đậm, song phương dù chưa động thủ, nhưng vô hình giữa khí thế va chạm, lại làm cho bốn phía lang ma cảm thấy một hồi lãnh ý, huyết nhục thật giống như bị vụn băng tử cho dính nhất lần vậy, đúng, đúng Lang Thánh, Lang Thánh tự thân xuất thủ, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1166, nổi giận, bạo tăng. Lan Thánh xuất thủ, rất nhiều Lan Ma thần sắc mới có chuyển biến tốt. Dù sao, Lan Thánh ở trong vực sâu nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thực lực mạnh, tuyệt đối là sáu đại ma vương cùng ma chủ phía dưới, đứng đầu nhất một nhóm ma. Lan Thánh xuất thủ, người này chắc chắn phải chết, chỉ tiếc cứu không được đại thống lĩnh. Cái này Tần Nhai cũng quả thực là cái kỳ tài, lại có thể ở Lan Thánh xuất thủ tình huống hạ giết thống lĩnh, nhưng hắn chết chắc rồi, chọc giận Lan Thánh, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhân tộc Thiên Kiêu, hôm nay, ngươi liền đem tính mệnh lưu lại đi. Lời nói lạnh như băng, mang theo sâm sâm sát ý, lại tựa như xoắn tới lạnh thấu xương hàng phong vậy, nghe vào trong tai mọi người, cả người trên, lên, hạ không khỏi rùng mình một cái. Sưu, sưu, sưu. Ngôn ngữ rơi, Lan Thánh thuận tay bắn ra mấy cái, mấy đạo chỉ kính xẹt qua, kẹp theo lạnh thấu xương hàn khí, qua chi chỗ, hư không chợt ngưng kết ra từng tầng một băng tinh. Tần Nhai không dám khinh thường, trường thương huy vũ, thất tinh chi chiêu thi triển, thất tinh chi chiêu, bảy đạo thương mang giáp công chỉ kính, phanh, theo một tiếng bạo phá, hư không nổ tung, kình khí tịch quyển khuếch tán. Ngay sau đó, Lan Thánh thân ảnh khẽ động, trực tiếp vượt qua cơn bão năng lượng. Trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, cầm trong tay xuất hiện một khẩu băng tinh trường kiếm, chợt chém ra, trường kiếm quá chỗ, sương tuyết chợt giảm xuống, Tần Nhai cầm thương ngăn cản, một kiếm kia, trực tiếp một chút ở thân thương lên, ầm ầm chấn động, một lớn lao lực lượng cuốn ngược mà ra, đưa hắn cho hung hăng đánh bay ra ngoài, như như đạn pháo, đập ở cách đó không xa ngọn núi bên trong, quanh một cái, ngọn núi kia trực tiếp bị tạc nứt, vô số toái thạch bắn nhanh, phốc. Tần Nhai trên không trung phun ra một nguồn máu tươi, cường hãn nhục thân cũng ngăn cản không hạ cái này một chỉ kính, thật là cường hãn, đây chính là U Dạ tứ hung tướng thực lực sao? Hắn ám tự giật mình, nhìn đạp khoảng không mà đến Lan Thánh, ánh mắt kiên kỵ, này lúc, ở không xa chỗ, bỗng nhiên tuôn ra một loại ầm ầm nổ vang, hư không bên trong, một to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên hình thành, mà ở vòng xoáy bên cạnh, Lâm Cứu hình như có chút hư thoát vậy, thở hổn hển, hiển nhiên lối đi này đã hình thành, chư vị, đi mau, Lâm Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc đại hỷ, hướng thông đạo tiến lên, rất nhiều Lan Ma muốn ngăn cản thời gian, lại bị Lan Thánh ngăn trở, làm cho bọn họ đi, Lan Thánh lời vừa nói ra, chúng ma tất cả đều lộ ra kinh ngạc màu sắc, đóng ngoặc vuông, tự liền Lâm Cứu đợi cũng có chút sờ không được đầu não, không biết đang làm cái gì, Lan Thánh đạm mạc nói, bố trí hạ vạn Lan trở thiên trận, vây giết tiểu tử này, trong miệng hắn tiểu tử, tự nhiên đáng giá là Tần Nhai, mà rất nhiều Lan Ma trong vài cái thống lĩnh nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, dồn dập hiểu Lan Thánh dụng ý, tức thì chỉ huy bầy sói, bố trí hạ tuyệt thế đại trận, cách đó không xa Lâm Cứu đám người nghe vậy, đồng tử hơi co lại, Lâm Cứu mâu quan càng là hiện ra nhẹ nhẹ huyết hồng, cắn răng nghiến lợi nói, tên đáng chết này tình nguyện không giết chúng ta, cũng muốn ngăn cản Tần Nhai ly khai vực sâu, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, tức thì minh bạch Lan Thánh dụng ý, Tần Nhai thiên phú quá yêu nghiệt đến liền Lan Thánh đô không gì sánh được coi trọng, nếu như tùy ý hắn ly khai, tương lai định trở thành họa lớn, cho nên dù cho buông tha Lâm Cứu đám người, hắn cũng muốn đem Tần Nhai ở lại vực sâu, không cho hắn tiếp tục trưởng thành, vừa nghĩ tới như đây, mọi người khuôn mặt sắc không khỏi có chút phức tạp, bọn họ nếu như muốn đi, hiện tại liền có thể rời đi, dù sao, Lan Thánh bây giờ mục tiêu đã không ở bọn họ, mà là Tần Nhai. Nhưng hắn nhóm đi, liền ý nghĩa muốn quăng đi Tần Nhai, điều này làm cho bọn họ, lâm vào lưỡng lự trung, hơn nửa năm này bên trong, ta cùng với Tần Huynh làm bạn giết địch, biết bao thống khoái, mà Tần Huynh cũng nhiều lần đã cứu tính mạng của ta tuyệt đối sẽ không đưa hắn ném xuống, trong đám người, một cái tay cầm trường kiếm, cả người tắm máu nữ tử đạm mạc nói, mà còn lại người nghe vậy, khuôn mặt sắc dần dần kiên định, hừ, ai nghĩ đi hãy mau, lão tử ta tuyệt không ly khai, hắc hắc. Tần Huynh cũng từng cứu mạng của ta, lần trước bị đuổi giết, cùng với lần này khói độc, nếu không phải là sự giúp đỡ của hắn, chúng ta đã sớm chết chừng mấy hồi. Ngoặc kép, người nào đi ai là tôn tử, mọi người tuy là mệt mỏi, mặc dù thương tổn thật mệt mỏi, nhưng không một người phải ly khai, thân là các ngươi đội trưởng, ta rất tự hào. Lâm Cứu cười hắc hắc, lập tức mâu quan toát ra lạnh thấu xương sát ý, hướng Lan Ma giết đi qua, giết, này lúc. Hắn đã không chỉ có bởi vì Tần Nhai nhị tinh thần vệ thân phận mà nghĩ bảo hộ hắn, càng suy nghĩ nhiều, là bởi vì người trước mắt này, là chiến hữu của mình, ông, Này lúc, trận pháp hình thành một mênh mông cuồn cuộn quang trụ, xông thẳng Cửu Tiêu. Này cổ quang trụ uy năng khuếch tán, trong vòng vạn dặm, đều có thể cảm nhận được. Xa chỗ, một cái đạp khoảng không mà đi hắc bào lão giả thấy thế, trán khẽ nhíu một chút, như có điều suy nghĩ nói, nếu là ta không có đoán sai, này cổ uy năng là Lang Thánh Thủ cuối cùng hạ đám kia tinh nhuệ binh tướng thi triển phong tỏa trận pháp đi, có ý tứ, hắn chính là tin tường, cái này phong tỏa trận pháp bình thường cũng không nhẹ thay đổi thi triển, một khi thi triển ra, coi như là cực hạn hai trọng thiên đại thánh đều phải tốn phí không nhỏ công phu mới có thể phá ra, mà cực hạn hai trọng thiên đại thánh, toán trên, lên, vượt sâu cùng với thương khung trong giới hết thảy cường giả, kỳ số lượng cũng sẽ không vượt qua 20 đây, đến tột cùng là người nào, lại làm cho Lang Thánh bố trí hạ như vậy trận pháp, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm, quang trụ hình thành, tất cả xanh sắc cự lang ở trong hư không thét dài, ở tầng nhai bốn phía vờn quanh chạy nhanh, hình thành một huyền diệu khó lường lực, đưa hắn cho phong tỏa, ở nơi này trận pháp bên trong, tầng nhai không gian thánh đạo lại khó có thể vận dụng, ghê tởm, cái này trận pháp chủ phong tỏa địch nhân, tuy không lực công kích, nhưng là không gì sánh được phiền phức, chẳng qua thông đạo đã hình thành, Lâm đội trưởng bọn họ có thể cách, đang ở tầng nhai vinh hạnh Lâm cứu đám người có thể bình yên ly khai lúc, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy Lâm cứu đám người, đúng là hướng phương hướng của hắn vọt tới, chuyện này. Ngu xuẩn, lấy bọn họ lực lượng, làm sao có thể đủ đem ta cứu ra, tầng nhai tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng trong lòng hiếm thấy mọc lên một dòng nước ấm, nhưng lập tức biến sắc, giận dữ hét, Lâm đội trưởng, mau mau ly khai. Đang ở xung phong liều chết Lâm cứu lại giống như không nghe thấy vậy, thuận tay chém ra mấy đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm quang, ngăn đỡ ở trước mặt mười mấy con lang ma cho dễ dàng cắt thành hai nửa. Lang Thánh trán cau lại, hừ lạnh nói, thực sự là không biết tốt xấu, ngôn ngữ rơi, Lang Thánh liền xông ra ngoài, một kiếm chém ra, kiếm phong lạnh thấu xương, băng sương khắp nơi ngày, một cái vũ giả không đỡ được, liền người mang binh khí đều bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, một tức giận xông thẳng tâm trí, còn không có xong, Lang Thánh lại là khẽ búng mấy cái, từng đạo kình khí tịch quyển mà ra, đơn giản đánh vào hai cái xông lên vũ giả thân lên, đưa hắn nhóm cho oanh sát. Nhìn những thứ này vì cứu chính mình mà chết thảm vũ giả, Tần Nhai một đầu tóc đen bay phấp phới, gào to một tiếng, hai tròng mắt nổi lên tơ máu, Lang Thánh, ta muốn ngươi chết. Nói xong, hắn tức thì theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái ngọc, trăng rắc một cái, ngọc nổ tung, một viên nhũ bạch sắc đang dược xuất hiện, hắn tức thì đem bên ngoài phục xuống, trong sát na, một không pháp ngôn dụ khí thế kinh khủng xông lên thiên không, phong vân đi nhanh, toàn bộ vạn lang ngăn trở thiên đại trận, lập tức vì thế mà chấn động, không xa chỗ, đang ở giết hại Lang Thánh thấy thế, đồng tử co rụt lại, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, hắn lực lượng sao bạo tăng, chương 1167, phá trận mà ra. Giận dữ tâm tình, chợt tăng chiến lực, Tần Nhai cả người tràn ngập từng đạo đen nhánh hủy diệt kình khí, còn như gió bão khuếch tán, vạn lang ngăn trở thiên đại trận ở cổ gió lốc này phía dưới, lại bị rung rẩy, mà ở mọi người sở không nhìn thấy thần khiếu bên trong, Tần Nhai nhất tôn thánh hồn quang huy nở rộ, huyền diệu cảm ngộ trào hiện, làm cho hắn hủy diệt thánh đạo cảnh giới tăng vọt, nhưng thánh hồn lại tựa như không chịu nổi này cổ tăng vọt cảm ngộ, từng khúc trạng, chung cực vẫn là sử dụng viên thuốc này, Tần Nhai vừa rồi dùng xuống đan dược, là Tam Văn Nguyên Đan, Toái Hồn Đan. Viên thuốc này mặc dù chỉ là Tam Văn cấp bậc, nhưng công hiệu quả lại cường hãn tuyệt luân, so với Tứ Văn thậm chí Ngũ Văn Nguyên Đan còn cường hãn hơn, có thể bên ngoài tác dụng phụ thập phần đáng sợ. Dùng Toái Hồn Đan người, thánh đạo thực lực hội bạo tăng hơn mấy chục lần, nhưng dùng người thánh hồn tướng hội nguyên nhân này của tăng vọt cảm ngộ mà tiêu thất. Thánh hồn chính là một cái thánh giả căn cơ sở tại, như thánh hồn phá toái, cái kia thánh giả tu vi coi như là triệt để phế đi, thậm chí so với bình thường vũ giả còn không bằng. Vì vậy viên thuốc này hiệu quả tuy cường hãn, nhưng Tần Nhai nhưng cũng hết sức kiên kỵ. Nhưng hôm nay bị phong tỏa với vạn lang ngăn trở thiên đại trận, còn lại thủ đoạn đều là không có dùng chỗ, mà trước mắt chiến hữu không ngừng bị giết, hắn lại có thể đủ ngồi yên không lý đến. Lang Thánh, ta muốn giết ngươi, Tần Nhai hét giận dữ một tiếng, trường thương trong tay giống như lưu quang đâm ra, trong thời gian ngắn, chợt tăng hủy diệt thánh đạo giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành một đạo mênh mông thương mang, như một tòa đại sơn vậy, hung hăng đánh vào đại trận lên, phanh, đại trận chấn động kịch liệt, cái kia gào thét bầy sói, lại cũng trở nên kêu rên, phốc, phốc, phốc, vô số hợp thành đại trận lang ma khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến, tại chỗ thổ huyết. Mà cái kia ở giữa trời cao quanh quẩn cự lang nhóm cũng giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành quan điểm. Đại trận uy năng ở nơi này một thương xuống, đúng là chợt giảm bớt hai thành. Thấy như vậy một màn, lang thánh đồng tử co rụt lại, lộ ra chấn động lay động. Phải biết, đại trận này chính là hắn theo một bản trong cổ tịch có được, lập tức cẩn thận chọn một nhóm lang ma, huấn luyện vài vạn năm, lúc này mới có thể hình thành. Cái này trận pháp vừa ra, coi như là ma vương cấp bậc cường giả cũng có thể ngăn trở trên, lên, nhất thì nửa khắc, nếu là hắn tiến vào, nếu không hiểu rõ trận pháp, cũng tuyệt đối ra không được. Nhưng Tần Nhai, bây giờ cũng là lấy mang lực ngạnh sinh sinh rung chuyển trận pháp, hơn nữa nhìn kỳ tình huống hồ, vô cùng có khả năng phá trận mà ra, chiến lực như vậy, hầu như đã đạt đến vực sâu ma vương cấp bậc, điều này sao có thể, người này vì sao lại có như vậy chiến lực, đóng ngoặc vuông, vừa rồi cái kia ngọc trong chứa là cái gì? Là nào đó đang dược sao? Lang Thánh mặt sắc cực kỳ âm trầm, hầu như đều muốn nặng ra nước. Phanh, hắn theo tay vung lên, đem một cái tới cứu viện vũ giả đánh chết, lập tức lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nghĩ cứu người, ta đây sẽ đem hắn nhóm giết được sạch sẽ. Được xưng u giả tứ hung tướng một trong hắn, há là hạng dễ nhằn. Một kiếm chém ra, Lâm Cứu ra sức chống lại. Hai người mặc dù đều là bốn loại phụ đạo đại thánh, nhưng Lâm Cứu lúc trước vì mở ra thông đạo, tiêu hao đại bán thánh lực, này thì cùng bên ngoài đối kháng, lại rơi vào rồi hạ phong. Thêm trên, lên, khói độc hiệu quả dần dần yếu bớt, Lang Thánh chiến lực càng phát cường hãn, phá cho ta. Tần Nhai hai mắt đỏ ngầu, dược lực không ngừng bị thúc dục phát, hủy diệt thánh đạo lĩnh ngộ nhanh chóng đề thăng, cuồn cuộn thánh lực hóa thành hủy diệt chi khí, giống như là biển gầm bạo nổ phát, đâm ra một thương, mênh mông cuồn cuộn thương mang liên tục đập ở vạn lang ngăn trở thiên đại trận lên. Phanh, phanh, phanh, hơn 1000 cái lang ma chịu đại trận lực phản chấn, tức thì bị hất bay đi ra ngoài, đại trận uy năng, lần nữa bị cắt giảm hơn phân nửa, tứ tượng. Cực vẫn, hết giận dữ trung, Tần Nhai ra sức đâm một cái, tối cường cường chiêu chợt bạo nổ phát, chỉ thấy vạn lang khiếu thiên trận ứng tiếng mà phá, kinh khủng uy năng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô số lang ma miệng phun tiên huyết, như cành khô lá héo úa vậy bị hất bay đi ra ngoài, bốn phía đại địa, như bị thiên tai vậy, cảnh hoang tàn khắp nơi, đang định một lần hành động đánh chết Lâm Cứu Lang Thánh đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái chấn động lay động thần sắc, đón lấy, vội vã biến chiêu, trong tay băng tinh trường kiếm hướng thân chém về sau đi, lạnh thấu xương kiếm quang lóe lên, cứng rắn lay động một cái rực rỡ thương mang, kiếm quang, thương mang va chạm, bốn phía không khí hô lạp lạp rung động, kinh khủng uy năng làm cho hư không đều có chút bất ổn, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian lan tràn ra, ở nơi này một thương xuống, Lang Thánh đúng là trở nên lùi lại mấy trượng, chỉ thấy ở không xa chỗ, Tần Nhai đạp đầy đất lang ma thi hài đi ra, hai tròng mắt hiện lên tơ máu, giống như nhất tôn vệ huyết tu la, khủng bố sát khí tiêu tán xuất hiện, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía ở trời cao Lang Thánh, mà Lang Thánh thân thể khẽ run, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vẻ lạnh lẽo đến, nhưng lập tức lạnh rên một tiếng, đem cổ hàng ý này bị xua tan, lạnh rên một tiếng, nói, chính là thiên thánh mà thôi, dù cho phục dụng đan dược, thực lực bạo tăng, thì có ích lợi gì. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu triển khai công kích, hướng Tần Nhai công tới, băng tinh trường kiếm tự cao không trung rơi xuống, giống như một cái kinh hồng vậy, trong chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, sự lạnh lẽo kiếm nhọn, thẳng trực điểm hướng mi tâm của hắn chỗ, kiếm chưa đến, lạnh lùng hàng ý liền đã đem Tần Nhai quanh thân ngưng vì băng tuyết, Tần Nhai không lùi không tránh, nắm chặt trường thương trong tay, chợt đâm ra, thương như dao long ra biển vậy, điểm ở kiếm nhọn chi lên. Hai cổ kình khí phục ra, tàn sát bừa bãi hư không, tư lạp, tư lạp, tư lạp, kình khí giao tiếp, hư không không ngừng phát sinh thê lương tiếng rít, thật mạnh, cho dù là sớm có dự liệu, nhưng Lang Thánh vẫn là bị Tần Nhai cái này cổ kinh khủng lực lượng cho sợ sãi đến, so với vừa rồi cùng hắn giao thủ. Nhất định tưởng như hai người, đến tột cùng là phục dụng đan dược gì, mới có loại này hiệu quả a? Đang ở Lang Thánh rung động thời điểm, Tần Nhai cánh tay rung lên, hủy diệt thánh đạo lần nữa thôi động, bạo ngược thương mang tự thương nhọn trên, lên, tóe ra, hung hăng đập ở Lang Thánh lên, Lang Thánh tức thì thụ thương tổn thương, bay rớt ra ngoài, nện vào nghìn trượng bên ngoài vách núi lên, cái kia mặt vách núi trực tiếp lõm xuống, hiển hiện ra một cái sâu tới mấy trượng hố, một màn này, thấy rất nhiều lang ma kinh hồn tán đảm, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền Lang Thánh đều không phải đối thủ sao? Tên nhân loại này thiên thánh đến tột cùng là làm cái gì, lại mạnh mẽ tới mức này, Lang Thánh cư nhiên bị hắn đánh bay, bất khả tư nghị, đây chính là Lang Thánh đại nhân A, ở toàn bộ trong vực sâu, vẻn vẹn kém hơn 6 vị ma vương cùng với ma chủ đỉnh phong cường giả, sao bị thiên thánh đánh bay đây? Tên nhân loại này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vách núi hố bên trong, Lan Thánh ánh mắt lấp lóe, mặt sắc âm trầm, đang ở này lúc, Tần Nhai như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường thương nắm chặt, hủy diệt kình khí phun ra nuốt vào, cái kia kinh diễm thương mang chợt bạo nổ phát, lần nữa bạo lướt mà ra, đáng hận tiểu tử, nhất kiếm thiên hàng, chỉ thấy Lan Thánh ma khí thôi động, băng tinh trường kiếm trên, lên, ngưng ra từng đạo kiếm khí, bốn phía tức thì phiêu khởi sương tuyết, lạnh thấu xương kiếm ý thi triển, một đường vòng cung kiếm quang lướt đi, kiếm quang, thương mang, hai người năng lượng bất phân cao thấp, bạo phá phía dưới, kình khí tàn sát bừa bãi, cái này hai mặt vách núi trong nháy mắt rạn, từng viên một đá lớn không ngừng lăn xuống, trong khoảnh khắc, đã đem hai người cho vùi lấp, nhưng không lâu lắm, vô số đá lớn như đạn pháo bắn nhanh mà ra, Tần Nhai cùng Lan Thánh như hai tòa đại sơn vậy, lần nữa đụng vào nhau, bạo nổ phát kinh người nổ vang, kinh người chiến đấu dư uy, lại làm cho rất nhiều lang ma liền tới gần đều làm không được. Chương 1168, ác chiến Lan Thánh. Phanh, phanh, phanh, trong hư không, hai vị cường giả đang không ngừng va chạm, đưa tới không gian bốn phía không ngừng nổ tung, từng đạo kình khí phục ra, đại địa, rừng rậm, ngọn núi toàn bộ bị tổn hại, kinh người uy thế, làm cho lòng người thần hơi rét, không dám tin tưởng, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, xung quanh bị địa vực liền đã phá hủy không còn hình người, nguyên bản tới đây mấy vạn lang ma, một phen chém giết xuống, chỉ còn phân nửa, mà cái kia chết đi phân nửa, lại có ba thành là chết ở Tần Nhai cùng Lan Thánh hai người giao thủ sinh ra năng lượng dư uy phía dưới, trong này khủng bố, có thể tưởng tượng được, quỷ mị. Ảnh sát quyết, chỉ thấy Lan Thánh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến hóa, hóa ra từng đạo tàn ảnh, cái này tàn ảnh số lượng, tổng cộng đến 18 đạo, hơn nữa đều là thật giả khó phân biệt, trong hư không, Lan Thánh lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, hừ, vừa rồi cùng ngươi giao thủ đại thống lĩnh, bên ngoài quỷ mị ảnh sát quyết chính là ta sở truyền, hiện tại để ngươi gặp một lần, cái này ảnh sát quyết cao hơn tầng thứ, 18 đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt đi, làm cho rất nhiều lang ma khó có thể tróc nã, mặc dù chỉ là so trước đó cái kia lang ma thống lĩnh nhiều lục đạo tàn ảnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó uy lực cũng là chợt tăng không chỉ gấp đôi, uy thế mạnh đến nỗi đáng sợ, xa xa Lâm Cứu thấy thế, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, ở nơi này nhất chiêu xuống, hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể tiếp được, các ngươi đi trước. Lâm Cứu hướng thân sau còn sống vài cái vũ giả đạo, nhưng mấy người này mặt sắc kiên nghị, lại không muốn cứ vậy rời đi, đều đi, các ngươi lưu lại cũng không có ích gì, ta hao hết toàn lực mở ra thông đạo, lẽ nào sẽ như vậy làm cho hắn lãng phí a? Thời gian không nhiều lắm, ta ở đây, còn có thể giúp, các ngươi đừng lãng phí thời gian, mấy cái vũ giả nghe vậy, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, ngay sau đó, bọn họ than nhẹ một tiếng, thân ảnh hướng vòng xoáy xông ra, thấy hắn nhóm đều bình yên ly khai, Lâm Cứu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chứng kiến cái kia rút nhỏ nhất chỉnh vòng xoáy thông đạo, trán cau lại, thời gian thật không nhiều, lập tức, hắn mâu quang rùng mình, chăm chú nhìn chiến trường, một thân kiếm ý không ngừng tích góp, đè nén, lại tựa như chờ một cái thời cơ đến, nhất kích tất sát vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt Lan Thánh 18 đạo tàn ảnh vây công, Tần Nhai thở sâu, khuôn mặt sắc không thay đổi, không gian thánh đạo chợt thi triển, chung quanh hư không nổi lên kịch liệt ba động, tuy là hắn chủ yếu dùng dược lực tới để thăng hủy diệt thánh đạo, nhưng không gian thánh đạo cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, cũng tăng mạnh hơn nhiều, đủ để ngăn cản hạ một chiêu này. Đóng ngoặc vuông. Không gian ba động, trì hoãn Lan Thánh ra chiêu tốc độ, cũng cho Tần Nhai ngăn cản chiêu này cơ hội, trong sát na, vô số đạo len ken nổ, ở hư không bạo nổ phát, hơn ngàn đạo hoa lửa, không ngừng nở rộ, kình khí đã ở đang vào tung hoành lấy, trăm ngàn đạo thương mang kiếm quang ở tàn sát bừa bãi, lần này giao kích, so với không lâu cùng Lan Ma thống lĩnh giao kích mạnh hơn trên, lên, không thiếu, tựa như hai cái đẳng cấp khác nhau vậy, cái kia cổ giật tản ra ngoài dư uy, đủ để xé nát ở đây bất luận cái gì nhất ma, từ từ, thương mang bị áp chế, Tần Nhai lập tức thi triển kim cương chi thể, cả người khí huyết đông lại một cái, ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ hết thảy công kích, theo sát, bắt lại Lan Thánh một cái liền thu kẻ hở, một thương đột nhiên đâm ra, trực tiếp một chút ở ngực của hắn, len ken, thế nhưng một thương này tựa như đâm vào kim thiết chi trên, lên, vậy, tuôn ra một hồi hoa lửa, chỉ thấy ở Lan Thánh ngực lên, đúng là ngưng tụ ra một tầng băng giáp, phá cho ta, Tần Nhai hủy diệt thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, thương nhọn tuôn ra một hồi màu đen kình khí, trực tiếp quán xuyên tầng kia băng giáp, ngạnh sinh sinh đánh vào Lang Thánh thân lên, phốc, Lang Thánh khẩu thổ tiên huyết, thân ảnh dường như như đạn pháo bay ngược mà ra, bên ngoài phương hướng, cũng là Lâm Cứu chỗ, cơ hội tới, Lâm Cứu đồng tử hơi co lại, xẹt qua một cái lạnh thấu xương, lập tức lạnh lẽo sát ý bạo nổ phát, trường kiếm trong tay phát sinh ông ông rung rẩy tiếng rên, nguyên bản tiếp tục đã lâu kiếm ý một tia ý thức thôi động xuất hiện, một kiếm chém ra, hóa thành một đạo bàn bạc kiếm mang này, Lâm Cứu tích xúc đã lâu, bên ngoài uy lực cường hãn không ai bằng, ẩn chứa lực phá hoại, tuyệt đối không thể so bây giờ Tần Nhai yếu nhược trên, lên, bao nhiêu, cảm thụ sau lưng công kích, Lang Thánh cả người lông phát dựng thẳng, tâm thần một hồi lạnh lẽo, nhưng trước chịu Tần Nhai vừa rồi nhát thương kia trùng kích, này thì nhưng lại không có lực phản kích, bất đắc dĩ phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng ở lưng bộ phận ngưng tụ một tầng băng giáp, nhưng cái này một kiếm, như thế nào một tầng chính là băng giáp có thể ngăn cản xuống, tư kéo một cái, kiếm mang trực tiếp phá vỡ băng giáp, xé mở huyết nhục, Lang Thánh hơn nửa thân thể bị chém thành hai nửa, khắp nơi ngày huyết vũ rơi, nhuộm đỏ đầy khắp núi đồi, phanh, Lang Thánh trực tiếp ngã xuống đất lên, nguyên bản màu bạc trắng lông phát, lúc này lại là toàn màu đỏ tươi, một đạo vết kiếm trực tiếp chém ra phần lưng của hắn, tự ngực xỏ xuyên qua, toàn bộ thân hình, hầu như đều muốn ra đi, nhưng mặc dù là ở loại thương thế này xuống, Lang Thánh vẫn sống sót, một đôi mắt, hiện lên hung ác huyết quang, tiêu tán ra lệ khí, nhưng sợ rung lên, nhân loại đáng chết, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn, lạnh lẽo ngôn ngữ, cơ hồ là theo trong cổ họng nặng đi ra vậy, lập tức hắn miễn cưỡng đứng lên, không để ý cái kia tiết ra tới đại lượng tiên huyết thậm chí nội tạng, từng đạo đen nhánh ma khí không ngừng tuôn ra, ngưng tụ ở trường kiếm trong tay của hắn kiếm phong lên, một tột cùng hàng ý, tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, ngọn núi, rừng rậm, sông, ở trong nháy mắt này, đều ngưng kết khí một tầng băng thật dày sương, thiên không bên trong, thậm chí đều giáng xuống từng đợt tuyết lông ngỗng, toàn bộ chiến trường, tựa như ở vào trời đông giá rét băng vậy, rất nhiều lang ma thấy thế. Không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cả người run, mà Tần Nhai mâu quang rùng mình, thừa dịp lúc trước ăn vào toái hồn đang dược hiệu quả cũng phát huy đến cực hạn, cả người thánh lực thôi động, ngưng ở thương nhọn, bạo nổ phát một chiêu cuối cùng, sưu, sưu, sưu, từng đạo hủy diệt kình khí tại hắn quanh thân xoay quanh, vờn quanh, sao động tứ phương, Tần Nhai đất đai dưới chân, không ngừng bạo liệt, xuất hiện vô số vết rách, nhất kiếm thiên hàng. Quỷ kiếm sầu, Lang Thánh nói nhỏ một câu, trong sát na, kiếm trong tay hắn phong chi lên, ngoại trừ cái kia cổ cực kỳ kinh khủng hàn khí bên ngoài, càng nhiều một ngập trời oán sát ý, này cổ oán sát chi khí trực tiếp hóa thành từng cái mặt quỷ, ở kiếm phong chỗ không ngừng xoay quanh, vờn quanh, nguyên bản là thuần túy hàn lãnh, hóa thành vô cùng âm lãnh, đối mặt cổ hơi thở này, Tần Nhai thần sắc không biến, vẫn là đạm mạc, ngay sau đó, song phương chợt ra chiêu, mênh mông cuồn cuộn thương mang, âm lãnh kiếm khí, ở trong hư không đột nhiên nổ tung, va chạm sát na, hai cổ năng lượng không ngừng quấn quýt, bốn phía khí lưu bị dẫn dắt, hình thành một vòng xoáy to lớn, đồng thời ở vòng xoáy trung tâm, cũng chính là năng lượng đè ép trung tâm, đúng là sụp xuống, hình thành một cái đen như mực lỗ thủng, cái này lỗ thủng, lộ ra từng đạo không gian loạn lưu, làm cho lòng người kinh sợ, loại trình độ này vết nứt không gian, ở trong vực sâu nhất định khó gặp, sợ rằng chỉ có ma vương cấp bậc siêu cấp cường giả xuất thủ, mới có thể hình thành, nhưng lúc này lại ở Tần Nhai cùng Lang Thánh công kích hạ hình thành, bên ngoài trình độ kịch liệt không cần nói cũng biết, nhân loại tiểu tử, đi chết đi cho ta, Lang Thánh thét dài, ma khí thôi động đến rồi cực hạn, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong cơ thể thánh lực lưu chuyển, cả người khí huyết cũng theo đó bạo nổ phát, hủy diệt thánh đạo đạt tới dược hiệu có khả năng đề cao đỉnh phong trình độ, hết thảy đưa vào trong tay diệt thế trường thương bên trong, trường thương rung động, thương tiến trên động tĩnh thương khung, chương 1169, U Dạ Ma Vương. Kiếm khí, thương mang, chấn động thiên địa, ngay sau đó, chỉ thấy thương mang dần dần vượt trên kiếm khí, hướng Lang Thánh cuốn tới, tại hắn tức thì sắp sửa tử vong lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức một không pháp ngôn ngữ huyền diệu thánh đạo chợt hàng lâm, đem phương viên vạn trượng địa vực bao phủ, mà Tần Nhai cái kia đạo mênh mông cuồn cuộn thương mang, đúng là trong phút chốc tán loạn, mọi người chấn động lay động lúc, chỉ thấy xa chỗ cao khoảng không, một cái hắc bào lão giả đạp khoảng không mà đến, qua chi chỗ, hư không chấn động kịch liệt, thiên địa tựa như rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trung, nhìn thấy cái này lão giả, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, tóc gáy dựng đứng, không phải đối thủ, tuyệt đối không phải đối thủ, Tần Nhai không dám khinh thường, trực tiếp lôi kéo một bên đã sức cùng lực kiệt Lâm Cứu hướng cách đó không xa vòng xoáy thông đạo tiến lên, trong thời gian ngắn xông qua vạn trượng khoảng cách, đang ở tầng nhai gần tiến nhập lối đi thời điểm, cái kia hắc bào lão giả đạm mạc mở miệng nói, tiểu tử, kém chút đánh chết thuộc hạ của ta, cứ như vậy muốn đi sao, vừa nói xong, lão giả cong ngón búng ra, một đạo chỉ kính xẹt qua trường khoảng không, phát hiện nguy cơ tới người, tầng nhai lưng mát lạnh, lập tức hung hăng đem Lâm Cứu hướng vòng xoáy kia thông đạo hất ra, chính mình trở tay một thương, hướng chỉ kính đánh tới, phanh, hư không nổ tung, kinh khủng lực đạo như núi kêu biển gầm xoắn tới, chỉ kính phá toái, tầng nhai cường hãn nhục thân toát ra từng đạo vết máu, trực tiếp ngã tại mặt đất lên, đại địa chấn động, lõm xuống vào vài chục trượng sâu, khói bụi nổi lên bốn phía, bị tầng nhai hất ra Lâm Cứu biến sắc, cực kỳ bi ai không ngớt, tầng huynh, nhưng bất đắc dĩ, vừa rồi vì tương trợ tầng nhai, tích xúc kiếm ý bộc phát ra một kiếm, mặc dù trọng thương Lang Thánh, nhưng là dùng hết hắn duy nhất lực lượng, hắn hiện tại, cả người khó có thể nhúc nhích, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cùng tầng nhai càng ngày càng xa, lập tức hắn chui vào vòng xoáy bên trong lối đi, mắt tối sầm lại, trở lại thương khung, mà tầng nhai bị đánh vào mặt đất về sau, muốn vận chuyển không gian thánh đạo, nhưng bốn phía không gian bị lão giả cái kia không hiểu thánh đạo cho ảnh hưởng, chính mình căn bản không pháp thuấn di ly khai, bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chỏi người lên, lần nữa nhằm phía thông đạo, đồng thời, trong miệng mình cũng phục hạ đại lượng chữa thương nguyên đan, hừ, muốn đi, không có cửa đâu, lão giả hừ nhẹ một tiếng, thuận tay vung ra một đạo chưởng khí, trực tiếp chưởng khí mang theo một tịch diệt lực, trực tiếp trước tầng nhai một bước, đánh vào vòng xoáy thông đạo lên, ầm ầm trung, vòng xoáy thông đạo, đúng là ngạnh sinh sinh nổ tung, thông đạo nhất hủy, tầng nhai đồng tử hơi co rụt lại, trong lòng không khỏi mọc lên vẻ tuyệt vọng, nhưng lập tức cắn cắn lưỡi, mạnh mẽ bình phục nỗi lòng, hướng xa chỗ bỏ chạy, đóng ngoặc vuông, mặc kệ nói như vậy, trước thoát đi nơi đây lại nói, vừa rồi cái kia hắc bào lão giả nói mình tổn thương hắn thuộc hạ, nói cách khác, cái này lão giả địa vị tuyệt đối so với Lang Thánh còn cao, cực có thể là U Dạ Ma Vương, một cái vực sâu ma vương, như vậy chiến lực tuyệt không phải chính mình có thể so sánh, hắn muốn chạy trốn, nhưng U Dạ sao lại làm cho hắn vừa lòng đẹp ý, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, đúng là như kiểu thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở tầng nhai trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường tiếu dung, chỉ một cái từ từ điểm ra, tứ tượng. Cực vẫn, biết rõ còn đây là sống chết trước mắt, tầng nhai hao hết toàn lực, đâm ra một thương, mặc dù đã trọng thương, nhưng tầng nhai thương này oai, nhưng kiêu ngạo lúc trước, thậm chí ở tử vong uy hiếp xuống, mãnh liệt ý chí cầu sinh, làm cho thương này uy năng cao hơn một tầng, từ, chiêu này uy lực đã thập phần tiếp cận cực hạn hai trọng thiên thánh giả, U Dạ trán cao lại, lộ ra vài phần kinh dị, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ một cái cùng tầng nhai thương mang va chạm, thương mang gần giống như đụng tới cái gì không pháp chống đỡ tồn tại vậy, liền một cái hô hấp thời điểm cũng không có chống đỡ, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống quan điểm, mà tầng nhai chịu đến lực phản chấn, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thật, thật mạnh, tầng nhai có thể cảm nhận được, cái kia chỉ một cái trung, chỉ là ẩn chứa một loại thánh đạo mà thôi, thế nhưng cái loại này thánh đạo lại cường đại đến đáng sợ, tột cùng đánh tan chính mình, một loại thánh đạo, nhưng so với đại thánh cảnh giới cực hạn thánh đạo còn cường hãn hơn rất nhiều, ở cực hạn thánh đạo cảnh giới lên, lẽ nào đây cũng là đại đạo sao? Không, không thể, căn cứ hư vân tiền bối nói cảnh giới, đại đạo uy lực tuyệt đối không có kém như vậy, nếu thật là đạt được, chính mình đã sớm chết rồi, tần nhai đối với thánh đạo trên cảnh giới cũng có chút hiểu rõ, ở thánh đạo chi lên, là vì đại đạo, mà đại đạo oai, dù cho chỉ là một tia, cũng muốn xa xa mạnh hơn thánh đạo gấp trăm lần không ngừng, cái loại này chênh lệch, giống như thánh giả chi hạ cùng đại thánh cảnh giới so sánh với vậy, U Dạ Ma Vương như thi triển là đại đạo, chính mình sớm chết oan chết uổng, không phải đại đạo, nhưng uy lực lại mạnh mẽ với cực hạn thánh đạo, không suy nghĩ nhiều, chạy trối chết quan trọng hơn, tần nhai sâu hấp một hơi, lập tức hướng xa chỗ phi vút đi, mà U Dạ Ma Vương nhìn thấy một màn này, có vẻ không gì sánh được kinh ngạc, ngữ khí kinh nghi nói, liên tục ngăn cản hạ ta lưỡng đạo chỉ kính, lại vẫn có thể như này sinh long hoặc hổ, ngay sau đó, hắn liền phát hiện tần nhai đặc biệt chi chỗ. Thật là cường hãn một bộ nhục thân, cho là thật nhường tán thán, chỉ tiếc, ngươi sinh là nhân tộc thiên kiêu, ta liền nhất định để cho ngươi chết ở chỗ này. Ngôn ngữ rơi, U Dạ lạnh rên một tiếng, thân ảnh khẽ động, lần nữa đuổi kịp tần nhai, một chưởng vỗ ra, một chưởng này, so với mới vừa mấy đạo chỉ kính mạnh hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, như chính diện kề bên trên, lên, một chưởng này, Tần Nhai coi như không chết, cái kia cổ này nhục thân coi như là phế đi, lại không chạy trối chết chi cơ hội, sống còn thời khắc, hắn đem không gian thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, câu thông trong cơ thể một mạch tồn tại. Thái hư tháp, ông, trong sát na, hư không chấn động, một tột cùng uy năng chợt bạo nổ phát, chỉ thấy một tòa bạch ngọc tháp cao bỗng nhiên xuất hiện, che ở Tần Nhai trước mặt, thay hắn đỡ được u dạ một chưởng này, lập tức thái hư tháp phát sinh điên cuồng chấn động tiếng, lại tựa như cảm nhận được uy hiếp vậy. Thái hư tháp bộc phát ra một hồi quang mang, một không gian lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, đúng là đem u dạ ma vương cũng cho đẩy lui mấy trượng, xa xa Lang Thánh, Lang Ma nhìn thấy một màn này, đều là rung động không gì sánh được, tên nhân loại này, thực sự quá biến thái, thủ đoạn một tên tiếp theo một tên, liền u dạ đại nhân đều xuất thủ, lẽ nào sẽ bị hắn chạy thoát hay sao? Lang Thánh ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ánh mắt lấp lóe, thần sắc rung động, trên bầu trời, u dạ ma vương lại tựa như đang khiếp sợ trước mắt cái tòa này tháp cao bỗng nhiên xuất hiện vậy, thần biến sắc đổi bất định, lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, cười ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn có một kiện đạo khí, cái tòa này tháp cao, nhìn như chỉ là nhất kiện thánh khí, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng như có như không đạo vận, đây tuyệt đối là nhất kiện đạo khí, nhất định quá tuyệt vời, giết ngươi, cái này đạo khí liền là của ta. U dạ ma vương hưng phấn nói, đến rồi hắn loại tình trạng này, kiến thức tuyệt không phải tầm thường thánh giả có thể so sánh, vì vậy, hắn liếc mắt liền nhìn thấu thái hư tháp chân thật đẳng cấp, nhất niệm tới đây, hắn đối với Tần Nhai sát tâm càng phát mãnh liệt, trong khi xuất thủ, đã không giữ lại chút nào, trong tay xuất hiện một khẩu đen nhánh trường đao, bỗng nhiên chém ra, khủng bố ánh đao bạo nổ phát, tản ra một tĩnh mịch, lại tựa như tịch diệt chúng sinh vậy, đối mặt một đao này, Tần Nhai thôi động không gian thánh đạo. Thái hư tháp lưu chuyển ra từng đạo ánh sáng trắng bạc, sát na hình thành chính tầng ngân bạch sắc bình chướng, ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng ánh đao mạnh, viễn siêu Tần Nhai tưởng tượng, chỉ là đụng vào trong nháy mắt, chính tầng không gian bình chướng, trong nháy mắt liền tan vỡ tầng 6, còn dư lại 3 tầng, cũng chỉ là vì hắn ngăn cản hạ bộ phân uy năng, còn dư lại ánh đao, trực tiếp chém ở thái hư tháp lên, sau đó sẽ phản chấn đến hắn thân lên, liền người mang tháp, đều bay thẳng đi ra ngoài. Nện vào một tòa vạn trượng ngọn núi, chương 1170, chạy ra sinh thiên. Thái hư tháp tuy là đạo khí, nhưng lâu đời trước chịu đến nghiêm trọng hư hao, uy năng 10 không còn một, bây giờ càng phải dựa vào Tần Nhai không gian thánh đạo tiến bộ mới có thể dần dần tu bổ trở về, nhưng hôm nay, không gian của hắn thánh đạo mới chỉ là thiên thánh cảnh giới bực này thao túng thái hư tháp, làm sao có thể đủ ngăn trở u dạ ma vương, có thể chịu qua mấy chiêu, đã cực kỳ không dễ chuyện. Lẽ nào hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này sao? Không, không, tuyệt không. Tần Nhai đỏ ngầu hai tròng mắt nhãn trung tuôn ra một hồi tinh mang, cầm thương mà đứng, một thân thánh đạo không ngừng sôi trào, thái hư tháp tại hắn quanh thân vờn quanh, không gian thánh đạo cùng hủy diệt thánh đạo đồng thời bạo nổ phát, một thương hung hăng đâm ra, ở trong hư không hình thành vòng xoáy, tuyền không chi chiêu thi triển, hai đại thánh đạo cùng đánh, nhưng u dạ ma vương cười khẩy, nhẹ bỗng chém ra một đao, phanh. Thương mang không địch lại đao uy, bị đơn giản chặt đứt, mà Tần Nhai hộc máu lần nữa, hạ một đao, chấm dứt tánh mạng của ngươi, nhìn ngươi là nhân tộc thiên kiêu, liền dùng chiêu này tới mời ngươi đi. U dạ khóe miệng vi kiều, lập tức trong tay trường đao xẹt qua, một đạo đen nhánh đao khí trút xuống mà ra, hình thành một đạo rưỡi nguyệt hình đường vòng cung, hướng Tần Nhai chém ngang đi, đao khí tĩnh mịch, giật tản ra ngoài ma khí đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, bốn phía tức thì rơi vào một mảnh đen nhánh hắc tử tịch bên trong. Giống như đêm tối vậy, mà vậy đao khí vắt ngang mà đến, qua chỗ, thiên địa tịch diệt, lại tựa như chôn vùi tất cả vậy, nhất đao tán dạ, đao khí chưa đến, cái kia cổ đao ý liền đem Tần Nhai hoàn toàn phong tỏa, tĩnh mịch đao khí, làm cho Tần Nhai tâm thần rung lên, diễn sinh ra một tuyệt vọng bên trong, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đỉnh trực thân thể, nắm chặt trường thương, não hải chưa bao giờ giống này thì như vậy thanh minh, lập tức trường thương chậm rãi đâm ra. Thương ra như rồng, thẳng khu nghìn dặm, nhưng so với cái kia cổ đao khí, cũng là nhỏ bé hầu như con kiến hôi, cho dù là chết, ta cũng muốn chiến tới một khắc cuối cùng, mênh mông chiến ý, bất khuất ý niệm, bạo ngược một thương, lại tựa như ở sau cùng, dẫn động Tần Nhai trong cơ thể nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại vậy, một luồng u ám tột cùng, đen như mực hủy diệt chi khí đột nhiên xuất hiện, đóng ngoặc vuông, cái này sợi hủy diệt chi khí, theo Tần Nhai lực lượng, Chiến ý, ngưng tụ ở thương nhọn chi lên, lập tức phục ra mà ra, hướng cái kia cướp được ánh đao phi lướt đi đi. Đối đãi chứng kiến cái này sợi hủy diệt chi khí lúc, U Dạ Ma Vương đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, loại khí tức này, không, không thể, đạo vận, cái kia sợi trong kình khí cư nhiên ẩn chứa đạo vận. Không thể, nhưng lập tức, cái kia cổ thương mang giống như một cây kéo, vậy đao khí liền như giấy mỏng vậy, bị dễ dàng tê liệt, hướng U Dạ lao đi, quán xuyên bờ vai của hắn, bả vai bị xỏ xuyên, xuất hiện một lớn chừng quả đấm lỗ thủng, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, mà cái kia thương mang ẩn chứa kình khí, vẫn còn ở không ngừng tiến hành phá hư. U Dạ khuôn mặt sắc âm trầm như nước, một thân ma khí hướng vết thương vọt tới, đạt được cực hạn đệ nhị trọng thiên thánh đạo cũng thôi động đến mức tận cùng, áp chế cái kia cổ kình khí, nhưng tức thì tựa như đây, có thể lấy được hiệu quả nhưng cũng thập phần yếu ớt, mà Tần Nhai nhìn thấy một màn này, tuy là cũng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không dám dừng, thu hồi thái hư tháp, miễn cưỡng chỏi người lên, hướng xa chỗ bay trốn đi. Nhìn Tần Nhai chạy trốn phương hướng, U Dạ mặc dù muốn đuổi theo giết, nhưng trong cơ thể cái kia cổ kình khí cũng là làm cho hắn hữu tâm vô lực, ghê tởm, tiểu tử này thân trên, lên, tuyệt đối có nào đó đại bí mật, ngoại trừ món đó đạo khí bên ngoài, còn có thứ gì đây, hắn thì thào nói nhỏ, nhưng này thì trọng thương, lại cũng không thể tránh được, xa xa Lang Thánh đám người sớm đã là tràn đầy chấn động lay động, không biết nên nói cái gì. Liền đường đường vực sâu ma vương tự thân xuất thủ đều không pháp lưu hạ đối phương, thằng nhóc loài người này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có cái này chờ không thể tưởng tượng nổi năng lực, người này thực sự là cực kỳ cổ quái. Một lúc lâu, Lang Thánh nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể phát sinh như vậy cảm khái. Tần Nhai một đường phi lướt, không dám có khoảng khắc dừng lại, một mạch trốn, một mạch trốn. Hắn lại chống thương thế, chạy ba ngày, ở đi tới nhất chỗ hoang vu dãy núi về sau, Tần Nhai rốt cục không nhịn được, phun một ngụm máu tươi trào mà ra, lập tức liền tìm nhất chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu chữa thương. U ám trong động quật, Tần Nhai lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc, một viên màu xanh nhạt đang dược rơi vào bàn tay, một tràn ngập sinh mệnh khí tức đang hương tràn ngập, bốn phía hoa cỏ lại tựa như ở đáp lại vậy, giãn ra cành lá, không phong chập chờn, thậm chí có chút khô héo hoa cỏ, lại trùng hoạch sinh cơ. Viên thuốc này chính là Tần Nhai luyện chế tứ văn nguyên đan, tạo hóa bất tử đan, đan dược này cũng là Tần Nhai thân lên, hiệu quả trị liệu lớn nhất một viên, không có bất kỳ do dự nào, hắn tức thì đem bên ngoài phục xuống, trong thời gian ngắn, một mênh mông sinh cơ tự trong bụng hiện ra đến, hóa thành từng đạo dòng nước ấm chảy về phía toàn thân, ở dòng nước ấm này tác dụng xuống, thể nội thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền quá ba nguyệt thời gian, cái này ba nguyệt thời gian, ở tạo hóa bất tử đan tác dụng xuống, Tần Nhai thể nội thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, có năng lực tự vệ nhất định, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự là hung hiểm dị thường, có thể còn sống thực sự là không dễ, mặc dù sống sót, làm tự thân tổn thất cũng là cực lớn, không nói, đầu tiên là chính mình dùng toái hồn đan mà phá toái một cái thánh hồn liền làm cho hắn không nỡ không dứt, đây chính là thánh giả căn cơ thánh hồn A, đây cũng chính là hắn, nếu như tầm thường thánh giả không có thánh hồn, một thân tu vi coi như phế đi. May mắn trước kia ở thiên khung thánh địa mộ cung bên trong tu được một loại kỳ lạ thần niệm chi pháp, tách ra hai cái thánh hồn, nếu không thì cái này hậu quả khó mà lường được. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, đối với cái kia vị thiên khung thánh địa tiền bối cảm kích không thôi, cái kia vị đời trước tu vi tuy chỉ là thiên thánh, nhưng có thể sáng chế này chờ bí pháp, thật là nhân kiệt, xem ra chính mình còn muốn tốn khoảng thời gian. Lại tu một lần phân hồn bí pháp. Cái này phân hồn bí pháp tác dụng cực kỳ cường hãn, không chỉ có thể làm cho thánh giả thánh hồn tách rời, hình thành hai cái thánh hồn, hơn nữa hai cái thánh hồn mỗi bên, có thể tìm hiểu bất đồng thánh đạo, cái này thì tương đương với đem gấp đôi thành quả tu luyện biến thành gấp hai. Những năm gần đây, Tần Nhai tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, nhiều lần nhường nghẹn họng nhìn trân trối, ngoại trừ tự thân yêu nghiệp thiên phú bên ngoài, còn có luyện hồn thần thông trong nghịch luyện kỹ hồn chi pháp, tăng cường ngộ tính. Cùng với cái này phân hồn bí pháp cũng là không thể bỏ qua công lao, cho nên, đối với cái này phân hồn chi pháp, Tần Nhai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đúng rồi, đương thời chính mình tại sao cùng kích thương U Dạ Ma Vương cái kia của lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, cái kia của lực lượng, hết sức quen thuộc, lại tựa như đến từ chính thần khiếu bên trong. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai thu liễm tâm thần, nội thị thần khiếu. Đang tra dò xét một phen về sau, Tần Nhai nhìn thần khiếu bên trong tiên thiên đạo khí đại diệt bàn thì thào nói nhỏ, nếu là ta không có đoán sai, nhất sau kích thương u dạ ma vương cái kia cổ hủy diệt kình khí, phải là tới từ này tiên thiên đạo khí đại diệt bàn. Cái này đại diệt bàn, tuy là không trọn vẹn, nhưng cũng là một cái tiên thiên đạo khí, kỳ uy có thể thâm bất khả trắc, là liền vô số ngộ đạo giả đều muốn trở nên cướp đoạt đồ đạc, có thể đơn giản kích thương u dạ ma vương, là lại chuyện không quá bình thường tình, mà hắn này thì tu vi không đủ, căn bản không pháp thôi động cái này đại diệt bàn, nhưng cái này đại diệt bàn tại hắn thần khiếu trong thời gian đã lâu, thêm trên, lên, hắn tu luyện diệt thế quan tưởng pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm ngộ cái này đại diệt bàn, đối với hủy diệt thánh đạo cảm ngộ ngày càng tinh thâm, ở vô hình trung cùng cái này đại diệt bàn có nào đó huyền diệu liên hệ, nguy cơ sinh tử, hắn ngoài ý muốn dẫn động cái này đại diệt bàn, thi triển ra một tiêu uy năng, mới có thể một lần hành động kích thương u dạ ma vương, làm cho hắn có thể đủ chạy ra sinh thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.